Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 3921 Kiếm Minh Tam Tôn hiện thân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi kiếm quang giáng xuống, một thân ảnh vạn mét xuyên qua hư không, một tay cầm kiếm, kiếm chỉ thương không. Bản tôn ở đây, há có thể để các ngươi làm càn. Thân ảnh kia quát lớn giống như vạn kiếm tề minh kinh thiên động địa, xé sách phong tỏa, giúp Sở Mộ và các chiến sĩ Xích Phong quân thoát khỏi giam cầm. Xích Phong kiếm thần. Tuyết Ngân Linh quát lớn, các chiến sĩ Xích Phong quân không do dự. Trong tình huống thiếu Sở Mộ, bọn họ vẫn có thể tổ kiến Xích Phong kiếm thần nhưng lực lượng sẽ giảm đi không ít. Lúc này thân ảnh màu đỏ cao trăm mét xuất hiện trong hư không, trường kiếm tuyết trắng tỏa ra mũi nhọn màu đỏ, đây chính là Xích Phong kiếm thần do Tuyết Ngân Linh thao túng, kiếm chỉ thẳng vào hoàng kim cự chỉ. Chết! Thần âm tang thương mà cổ xưa vang lên, hoàng kim cự chỉ tỏa ra hào quang sáng ngời đánh tan kiếm quang, lúc này điểm thẳng vào Sở Mộ. Hủy diệt! Hắc ám cự trường rung động. Nó bộc phát lực lượng kinh người đánh tan kiếm quang, tốc độ nhanh hơn, mang theo hắc ám vô tận đánh thẳng vào Sở Mộ. Mục đích của thần tổ cùng ma tổ chính là chém giết Sở Mộ, miễn trừ tai họa cho thần tộc cùng ma tộc, cũng không quan tâm chuyện khác, tránh việc này xấu đi. Kẻ tới chính là Thái Cổ Kiếm Tôn đời này. Xích Phong quân thần uy cái thế, Thái Cổ Kiếm Tôn lo lắng thần tộc và ma tộc xuất động bán thần chí tôn đối phó bọn họ cho nên vẫn chú ý, hôm nay Sở Mộ đột phá tạo thành thanh thế to lớn, hắn càng phải chú ý gấp đôi, không nghĩ tới cường giả thần tộc và ma tộc lại ti tiện như vậy, không ngờ ra tay với tu luyện giả không phải bán thần chí tôn. Thái Cổ Kiếm Tôn còn không biết người ra tay chính là thần tổ và ma tổ. Xích Phong kiếm thần cường đại trong mắt thần tổ cùng ma tổ chính là con sâu cái kiến, còn chưa tiếp cận đã bộc phát khí thế ép nó không thể nhúc nhích. Sở Mộ toàn lực bộc phát, được vũ trụ bổn nguyên chi lực che chở cho nên gia tăng tốc độ dung nhập chư thiên kiếm đạo bổn nguyên và chân đạo đại ma bàn vào trong cơ thể. Thái Cổ Kiếm Tôn huy kiếm, kiếm sinh thái cổ. Lúc này hư không bị đánh nát. Một thân ảnh trăm mét vượt giới xuất hiện. Thằng Nai thần ma, dám ra tay với thiên kiêu của nhân tộc chúng ta, đúng là không biết xấu hổ, để cho Thiên Vũ Chiến Tôn ta tới chiếu cố các ngươi. Thiên Vũ Chiến Tôn chính là thành chủ thành Thiên Vũ Chiến Thành của Kiếm Minh, địa vị và thực lực của hắn sàn sàn Thái Cổ Kiếm. Lúc này làm sao thiếu ta được? Lúc này một lời nói giống như cả vạn lời vang lên. Biến hóa bất định truyền vào trong vũ trụ, một đạo thân ảnh xuất hiện. Thành chủ vạn tôn đạo thành vạn tôn đạo tôn. Kiếm Minh Tam Tôn tới đây bảo hộ Sở Mộ. Chỉ là bán thần chí tôn dám kêu gào trước mặt bản ma tổ, chết. Hắc ám cử trường quét ngang, một trường đánh nát giới vực. Ma tổ. Sắc mặt Thái Cổ Kiếm Tôn, Thiên Vũ Chiến Tôn và vạn tôn đạo tôn biến hóa. Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới người đối phó Sở Mộ dĩ nhiên là ma tổ, đó chính là tồn tại cổ lão của ma tộc. Như vậy chủ nhân hoàng kim cử chỉ chẳng lẽ là thần tộc chi tổ? Nghĩ đến đây nôi tâm ba người rung động. Cấp độ tính mạng của thần ma hai tộc vượt qua nhân tộc, thần ma nhị tổ là một trong những sinh linh ra đời đầu tiên của vũ trụ, cấp độ tính mạng còn hơn thần ma hai tộc rất nhiều, thực lực của bọn họ cũng vượt qua bán thần chí tôn, thập phần đáng sợ. Khó trách lúc đối mặt hoàng kim cử chỉ và hắc ám cử trường làm bọn họ có cảm giác áp chế, thì ra chênh lệch về cấp độ tính mạng. Muốn đấu với thần ma nhị tổ một trận chỉ có nguyên tổ phục sinh mà thôi. Không phải bản thể đích thân tới, chỉ có một chỉ một trường thì có thể làm gì. Thái Cổ Kiếm Tôn quát lớn, tư không có vô số tiếng kiếm minh vang lên. Chiến. Thiên Vũ Chiến Tôn giống to thiên địa cộng hưởng. Sát. Giọng nói của vạn tôn đạo tôn bình thản nhưng dẫn phát vũ trụ sinh ra gợn sóng. Vô số tiếng giết vần quanh kéo dài không dứt. Thái Cổ Kiếm Tôn cầm kiếm đi tới, hắn rút kiếm chém một chiêu, dưới thân kiếm không có gì cả, phong khinh vân đạm, một kiếm này xua tan thế giới, một kiếm chỉ thẳng vào hoàng kim cự chỉ. Vũ khí của Thiên Vũ Chiến Tôn chính là thân thể của hắn, thân ảnh cao trăm mét biến lớn ngàn mét, hắn như dòng nước lũ diệt thế tấn công hắc ám cự trường. Thân ảnh vạn tông đạo tôn bất động, quanh người có vô số hào quang, khoảng hơn một vạn đạo, mỗi một đạo đều tỏa ra sóng chấn động vô cùng huyền diệu, hoàn toàn phù hợp với vũ trụ. Vạn tông đạo, vạn lưu sát. Một chỉ này chia hào quang thành vạn đạo, phân biệt tấn công hắc ám cự trưởng cùng hoàng kim cự chỉ, những nơi hào quang đi qua đều hủy diệt hư không. Cho dù thần tổ hay ma tổ đều thập phần đáng sợ, trong tình huống bản thân không xuất hiện cũng không đáng sợ thế nào. Các ngươi, đáng chết. Ma tổ nổi giận. Hắn cho rằng sắp giết Sở Mộ, diệt trừ hậu hoạn của ma tổ, không ngờ lại có ba bán thần chí tôn ra, hơn nữa ba bán thần chí tôn này đều thuộc tồn tại đỉnh cấp, thực lực rất cường hoành, nếu bản thể đích thân tới có thể trấn sát ba người này, bất đắc dĩ thương thế năm đó đấu với nguyên tổ một trận vẫn chưa khỏi hẳn, hắn không thể tự mình xuất thủ. Hắc ám cự trưởng bộc phát ma diễm ngập trời, một trưởng đập vỡ hư không và va chạm với Thiên Vũ Chiến Tôn. Tư không im lặng, mọi thứ hóa thành màu xám. Lúc đó 5.000 đạo quang mang bay tới va chạm với hắc ám cự trưởng và nổ tung, lực lượng của Thiên Vũ Chiến Tôn đánh lui hắc ám cự trưởng. Ở bên khác, Thái Cổ Kiếm Tôn cầm kiếm chém giết, 5.000 đạo quang mang oanh sát, hoàng kim cự chỉ cũng bị bức lui. Thần tổ cùng ma tổ nổi giận không thôi, lúc này có chuyện xấu cho nên hy vọng giết Sở Mộ cũng nhỏ đi. Lúc này chư thiên kiếm đạo bổn nguyên 10 vạn mét chui vào trong đỉnh đầu Sở Mộ, sau lưng có chân đạo đại ma bàn vạn mét chui vào thân thể, trong cơ thể Sở Mộ sinh ra lực lượng cường đại tới mức đáng sợ. Giống như có vô số tiếng long ngâm vang lên, mỗi một đạo đều mang theo uy lực đáng sợ. Đáng chết! Thần tổ và ma tổ tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Xích Phong Kiếm Thần, Sở Mộ giống to. Xích Phong Kiếm Thần cao trăm mét giải thể, hơn 500 đạo hào quang xuyên thấu hư không bay về hướng Sở Mộ, dùng Sở Mộ làm trung tâm tái hợp lần nữa, chỉ trong nháy mắt thân ảnh cao trăm mét lại xuất hiện, hào quang màu đỏ càng chói mắt hơn trước. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3922 kiếm minh tam tôn hiện thân mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực lượng đại chúa tể gia trì, Xích Phong Kiếm Thần đã mạnh hơn trước, hơn nữa Sở Mộ phát hiện mình có thể điều động lực lượng của Xích Phong Kiếm Thần tới mức tận cùng, có thể phát huy 10 thành uy lực. Xích Phong Kiếm Thần trong trạng thái cường đại này có thể đủ sức đấu với bán thần chí tôn bình thường, hơn nữa còn có hệ bảo hộ tính mạng. Có thật như vậy hay không, chính Sở Mộ cũng không biết. Thử xem. Nhưng trước đó phải gia tăng thực lực lên. Nhân đạo chân bí, thi triển bí pháp kích phát tiềm lực bản thân, đối với Sở Mộ mà nói thi triển nhân đạo chân bí gia tăng thực lực bản thân lên, nhưng đối với Xích Phong Kiếm Thần mà nói không gia tăng bao nhiêu, chỉ giúp thực lực đạt tới đỉnh điểm. Mục đích Sở Mộ thi triển nhân đạo chân bí cũng không phải đạt tới đỉnh dơ quy quy y mơ e, mà là vượt qua cực hạn. 11 thành, 12 thành. Mỗi khi lực lượng Xích Phong Kiếm Thần siêu việt cực hạn một thành đều gia tăng thật lớn, lúc Xích Phong Kiếm Thần đạt tới 12 thành thực lực mạnh hơn trước gấp 10 lần. Cường đại chưa từng có, cường đại không thể hình dung. Sát, thân thể biến mất, nó xuất hiện trước hoàng kim cự chỉ. Song kiếm màu đỏ xé sách hư không chém thẳng vào hoàng kim cự chỉ, không chỉ làm thần tổ giật mình, cũng làm Thái Cổ Kiếm Tôn vạn tôn đạo tôn giật mình. Tiểu gia hỏa này có thể phát huy lực lượng Xích Phong Kiếm Thần tới mơ u, v, quy, quy cơ này. Thái Cổ Kiếm Tôn và vạn tôn đạo tôn kinh hô không thôi. Bọn họ có thể cảm giác sóng chấn động của Xích Phong Kiếm Thần phát ra có thể so sánh với bán thần chí tôn bình thường. Đã như thế giúp hắn mạnh hơn nữa. Vạn Tông Đạo Tôn mỉm cười, hai tay biến ảo ngưng tụ thủ ấm, cuối cùng trọng điệp tạo thành hào quang sáu màu bắn về phía Xích Phong kiếm thần. Hào quang vần quanh, Xích Phong kiếm thần sáng hơn trước, Sở Mộ cũng cảm giác lúc hào quang bao trùm Xích Phong kiếm thần, lực lượng cường đại gia tăng. Lực lượng càng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn, thân thể linh hoạt hơn, thực lực gia tăng thêm 10 lần. Đây là thủ đoạn của Vạn Tông Đạo Tôn, đáng tiếc không có tác dụng trong đồng cấp, bằng không khi gia trì lên Thái Cổ Kiếm Tôn và Thiên Vũ Chiến Tôn, thực lực bọn họ gia tăng gấp 10 lần sẽ đáng sợ khủng khiếp. Con sâu cái kiến. Chủ nhân Hoàng Kim Cự chỉ là thần tổ tức giận quát lớn. Một chỉ bắn thẳng về phía Xích Phong kiếm thần, đáng tiếc tốc độ của Xích Phong kiếm thần gia tăng gấp 10 lần nên tránh được, song kiếm chém vào Hoàng Kim Cự chỉ, một vết ngấn xuất hiện. Thực lực của Thái Cổ Kiếm Tôn bộc phát toàn bộ, mi tâm của hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, mũi nhọn của hắn mạnh hơn trước cả trăm lần. Hắn chém một kiếm vào Hoàng Kim Cự chỉ. Khí tức màu vàng hóa thành một đầu ngón tay màu vàng và mang theo lực lượng đáng sợ xuyên qua thời không bắn vào người Thái Cổ Kiếm Tôn, Xích Phong Kiếm Thần và Vạn Tông Đạo Tôn. Xuất kiếm, đánh nát từng cái. Sở Mộ khống chế Xích Phong Kiếm Thần tiến tới gần, song kiếm bắn ra kiếm quang sáng chói mắt. Một phương khác, Thiên Vũ Chiến Tôn cùng Vạn Tông Đạo Tôn phối hợp với nhau va chạm với hao xám cử trưởng của Ma Tổ. Hoàn toàn là cứng đối cứng, hư không rung động, thời không sụp đổ, vũ trụ hỗn độn run rẩy không nhỏ. Chiến chiến chiến. Hắc ám cự trưởng có ma diễm thiêu đốt hừng hực, Hoàng Kim cự chỉ có thần hỏa bốc cháy dữ dội. Thái Cổ Kiếm Tôn, Thiên Vũ Chiến Tôn, Vạn Tông Đạo Tôn, Xích Phong kiếm thần toàn lực ra tay, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Hắc ám cử trưởng và Hoàng Kim cử chỉ cường hoành nhưng không phải đích thân ma tổ và thần tổ tới nên thực lực có hạn, ba bán thần liên thủ với Xích Phong kiếm thần liên tục tấn công cho nên liên tục bại lui, rơi vào hạ phong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thái Cổ Kiếm Đạo. Vạn sự không không. Thái Cổ Kiếm Tôn giơ kiếm lên cao, khí tức kiếm khí chỉ thuộc về hắn phù hợp với lực lượng đại đạo của vũ trụ, cả hai hợp hai làm một cho nên lực lượng gia tăng gấp trăm lần. Chỉ trong tích tắc thân ảnh trăm mét của Thái Cổ Kiếm Tôn tỏa ra hào quang không gì sánh nổi, thân ảnh hắn hóa thành cự kiếm trải dài từ nam chí bắc, chém. Kiếm quang mộc mạc bình thường nhưng ẩn chứa khí tức tịch diệt, tất cả mọi thứ hóa thành hư vô thành không, mọi sự không còn. Như thế nào là bán thần chí tôn? Sừng sững ở đỉnh phong giới tu luyện, đạt tới độ cao nhất của tu luyện tuyên cổ bất diệt. Làm thế nào trở thành bán thần chí tôn? Đó là tìm hiểu một đại đạo tới mức tận cùng triệt để nắm giữ, sau đó thân dung đại đạo, tuy hai mà một, đạt tới ta chính là đại đạo tức ta, ý niệm hơi động là có thể vận dụng lực lượng của đại đạo cường hoành khôn cùng. Cũng chính bởi vì thân dung đại đạo, bán thần chí tôn mới đứng ở cảnh giới cao nhất của vũ trụ hư không, mới có thể làm được tuyên cổ bất diệt. Thái Cổ Kiếm Tôn nhất mạch truyền thừa chính là Thái Cổ Kiếm Đạo, đây là kiếm đạo độc nhất cô nhị cổ xưa tang thương, ẩn chứa lực lượng thời gian và không gian. Một kiếm một mạc nhưng lại cắt Hoàng Kim cử chỉ một miệng vết thương rất lớn, xương mù màu vàng tràn ngập hư không. Sở Mộ khống chế Xích Phong kiếm thần, hai kiếm chém liên tục, mỗi một kiếm đều phát huy 12 thành lực lượng của Xích Phong kiếm thần đến mức tận cùng cường đại vô song. Chỉ trong nháy mắt đã chém vạn kiếm, chém cùng một điểm trên Hoàng Kim cử chỉ. Thiên Vũ Chiến Đạo. Duy ngã vô địch. Thiên Vũ Chiến Tôn hét lớn, thân ảnh ngàn mét tăng vọt. Hắn cao lớn khôn cùng, biến thành cự nhân vạn mét và toàn thân sinh ra hai màu vàng bạc ngưng tụ lên thân thể, hình thành chiến giáp. Thiên Vũ Chiến Đạo truyền thừa độc môn của Thiên Vũ Chiến Tôn nhất mạch, dung hợp nhiều loại chiến lực vô song huyền diệu hình thành. Một quyền nghiền áp như vũ trụ, đánh lui hắc ám cự trưởng ra phía sau vạn mét. Xâm La Đạo. Vạn vật quy hư. Hai tay Vạn Tông Đạo Tôn vung vẫy, một vạn đạo hào quang tỏa sáng, mỗi một đạo hào quang sáng tới mức tận cùng, mỗi một đạo tỏa ra hào quang chấn động không gì sánh kịp, một vạn đạo quang mang tồn tại độc lập với nhau, lại liên kết với nhau giống như truyền thừa lực lượng cho nhau. Xâm La có nghĩa là tung hoành, vạn vật hay thay đổi. Xâm La đạo, vạn tông đạo tôn nhất mạch độc môn truyền thừa. Ba tôn ba đạo đều là đại đạo huyền diệu không gì sánh kịp, kỳ thật thực lực không phải bán thần chí tôn bình thường có thể so sánh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Egypt phong chương 3923 thần ma tịch diệt chú. Nói một cách tương đối, tuy chiến lực đạt tới bán thần chí tôn bình thường nhưng xích phong kiếm thần không dung đại đạo, hắn còn không bằng ba bán thần chí tôn. Hiện tại lại kém vô số lần, nó đủ khả năng tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ bé lên hoàng kim cử chỉ tạ. Giết giết sát. Hoàng kim cử chỉ và hắc ám cử trưởng lần lượt bị thương, sương mù vàng ống bay tung tóe, khói đen tràn ngập. Thần tổ cùng ma tổ phẫn nộ không thôi, hết lần này tới lần khác bản thể bọn họ không thể hàng lâm. Nếu lúc này không chém giết Sở Mộ, tiếp theo sẽ khó có cơ hội như thế này. Theo thời gian qua đi, Sở Mộ phát triển càng cao. Một khi trở thành bán thần chí tôn, đối với thần tộc và ma tộc mà nói là tai họa ngập đầu. Hoạn này chưa trừ, hậu họa vô cùng. Thực lực ba bán thần chí tôn quá mạnh, nhất là vận dụng đại đạo chi lực càng đáng sợ, đánh hoàng kim cử chỉ cùng hắc ám cử trưởng bại lui liên tiếp. Cuối cùng, hắc ám cục trưởng và hoàng kim cử chỉ không chống nổi ba người và xích phong kiếm thần tiến công cho nên tan biến, hóa thành đầy trời khói đen và sương mù màu vàng. Tất cả mọi người thở ra một hơi. Thần ma nhị tổ mang lại uy hiếp và áp lực quá lớn. Ma tổ kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Thần tổ câu thông ma tổ. Trừ tê, e, nào. Ma tổ nổi giận không thôi. Ta và ngươi trả cái giá lớn liên thủ thi triển thần ma tịch diệt chú. Thần tổ lặng im một lát rồi lên tiếng. Thần ma tịch diệt chú. Ma tổ trầm mặt. Loại chú thuật này cần bán thần chí tôn thi triển, chỉ sợ cũng phải lấy tính mạng làm đại giá. Thần ma hai tổ không phải bán thần chí tôn có thể so sánh nhưng muốn thi triển ra cũng phải trả cái giá không nhỏ. Nếu như hai người liên thủ, cái giá lớn mỗi người thừa nhận một nửa, tổn thương lên bản thân không lớn như vậy. Lần này ra tay phải chém giết Sở Mộ, ban đầu đã bị hỗn độn vũ trụ chi lực cản trở kéo dài một chút thời gian cho nên nhân tộc kiếm minh ba tôn kịp thời đuổi tới cứu viện, bọn họ tức giận không nhỏ. Tốt! Ma tổ trầm ngâm một lúc liền đáp ứng. Cho dù trả cái giá lớn một chút, nếu có thể trừ hậu hoạn cũng đáng giá. Như vậy tới đi. Thần tổ nói ra, hai tay hắn vung vẩy kết ấm, hai tay ma tổ cũng như vậy, dù gì là động tác của hai người trái ngược với nhau. Sinh ra từ khi vũ trụ hỗn độn mới bắt đầu, dần dần thai nghén thành tính mạng đầu tiên, về sau lại phân chia thành thần tộc chi tổ và ma tộc chi tổ cùng với nguyên tộc chi tổ, đây là tính mạng đời thứ hai. Thần tổ, ma tổ và nguyên tổ là một thể, chỉ có điều căn cứ tính mạng đặc thù nên có phân chia. Mà thần tổ đại biểu quang minh, ma tổ đại biểu hắc ám, nguyên tổ đại biểu cân đối giữa quang minh và hắc ám. Hai tay vung lên, thần tổ cùng ma tổ không ngừng lẩm bẩm, bọn họ niệm ngôn ngữ cổ xưa nhất, đó là ngôn ngữ bổn nguyên phù hợp với vũ trụ, nghe không hiểu nhưng tỏa ra chấn động đáng sợ. Kim sắc quang mang và hắc sắc quang mang đồng thời bay ra, xuyên qua hư không, xuyên thấu thời gian và không gian và xuất hiện trên người Sở Mộ. Hai màu vàng và đen không ngừng quấn vào nhau, hóa thành một đạo chú ấm vô cùng phức tạp giống như hình tròn, hơn nữa xoay tròn nghịch hướng, cảnh giới không đủ nhìn vào sẽ bị mê hoặc tâm tê, a, nơ. Vào lúc chú ấm hai màu vàng đen xuất hiện, sắc mặt ba chí tôn kiếm minh biến hóa, lập tức bộc phát toàn lực công kích nhưng chú ấm giống như hư vô, nó không bị ảnh hưởng. Sở Mộ trong xích phong kiếm thần cũng cảm nhận rõ ràng chấn động từ chú ấm xuất hiện, nó thập phần rùng rợn, không cách nào hình dung nhưng lại làm hắn kinh hoàng thất thố. Trực giác nói với Sở Mộ vậy này vô ích với hắn, hơn nữa sẽ làm hắn tổn thương to lớn. Bộc phát tốc độ nhanh nhất nhưng Sở Mộ kinh hãi phát hiện chú ấm vẫn ở trên đỉnh đầu Xích Phong kiếm thần, hơn nữa đang rơi xuống, cho dù Xích Phong kiếm thần bỏ chạy cũng không làm được gì. Giải thể. Không chút do dự, Sở Mộ giải thể Xích Phong kiếm thần, chú ấm hai màu vàng đen vẫn nhắm vào hắn nhưng Xích Phong kiếm thần là nhất thể, rất có thể sẽ lan tới Tuyết Ngân Linh, lan đến gần Đông Huyết, lan đến gần các chiến sĩ Xích Phong quân. Tất cả chỉ có thể do hắn thừa nhận. Hơn 500 đạo hào quang màu đỏ bắn ra các hướng, cùng lúc đó chú ấm hai màu vàng đen chui vào đầu Sở Mộ. Toàn thân Sở Mộ run rẩy không ngớt, hắn thống khổ không nói nên lời, khí tức toàn thân rung động rất mạnh giống như thủy triều ập tới không ngớt không dứt. Tại sao lại như vậy? Sở Mộ kinh hãi không thôi. Hắn có thể cảm giác được chú ấm hai màu vàng đen chui vào đỉnh đầu giống như mọc rễ, hóa thành hai mạch màu vàng và màu đen bao phủ khắp người hắn, bao trùm tứ chi bách hài, chư thiên kiếm đạo bổn nguyên bị quấn quanh, chân đạo đại ma bàn cũng bị che đậy không thể động đậy. Cho dù lực lượng chư thiên kiếm đạo bổn nguyên hay lực lượng chân đạo đại ma bàn đều bị bỏ qua, sinh mệnh lực của Sở Mộ cũng bị tiêu hao không thể ngăn cản. Thần ma tịch diệt chú. Đây là thần tổ và ma tổ trả giá nhất định mới có thể thi triển chú ấm khủng bố, cho dù bán thần chí tôn cũng không thể chống lại. Chúng thần ma tịch diệt chú, tính mạng của ngươi sẽ trôi qua dần dần cho tới khi không còn lại gì cả. Ma tổ cười thập phần thoải mái nhưng vô cùng suy yếu. Ba bán thần chí tôn của kiếm minh kinh hãi, bọn họ vội vàng vây quanh Sở Mộ, vận dụng lực lượng bản thân trợ giúp nhưng không thể làm gì. Dần dần Sở Mộ cảm giác chư thiên kiếm đạo bổn nguyên trong người mình đã bị mất hơn phân nửa, chân đạo đại ma bàn cũng mất đi hơn phân nửa, mái tóc đen biến bạc, làn da dần dần mất đi ánh sáng. Chủ nhân ta. Chư thiên kiếm linh tiểu thiên phát ra âm thanh cuối cùng. Nó chưa nói hết lời đã trực tiếp tan thành mây khói, chư thiên kiếm khí vỡ vụn thành từng mảnh. Quân chủ, ta tới giúp ngươi. Một chiến sĩ Xích Phong quân thiêu đốt chính mình và hóa thành một đạo hào quang màu đỏ bay về phía Sở Mộ, trực tiếp tiến vào thân thể Sở Mộ, giúp hắn ngăn cản già yếu. Thiêu đốt thân ta. Lại có một chiến sĩ Xích Phong quân thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, chỉ còn lại một phần tinh thuần nhất chui vào cơ thể Sở Mộ. Còn có ta. Ta cũng tới. Một chiến sĩ lại một chiến sĩ Xích Phong quân không do dự thiêu đốt thân mình và hóa thành sinh mệnh lực tinh thuần nhất chui vào người Sở Mộ, giúp hắn ngăn cản thần ma tịch diệt chú. Các ngươi. Sở Mộ không kịp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, trái tim hắn như bị trọng kích, nước mắt chảy xuống. Sở quân chủ, đi theo ngươi chiến đấu trăm năm qua là vinh hạnh của ta, nếu có kiếp sau. Ta sẽ là lợi kiếm của ngươi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trên gương mặt lãnh khốc của Đông Huyết không có bi thương không có phẫn nộ, rất bình tĩnh, hắn thiêu đốt thân thể. Ba chí tôn kiếm minh không nói gì, nội tâm rung động không nói nên lời, tâm thần chua xót, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ. Tại sao lại như thế? Nếu như có thể, bọn họ cũng tình nguyện thiêu đốt thân mình, dùng tánh mạng của mình đi kéo dài Sở Mộ, nhưng không được, bọn họ là kiếm minh tam tôn, là trụ cột, một khi ngã xuống là ngày nhân tộc diệt vong không xa. Ma tổ cùng thần tổ mang theo tiếng cười suy yếu đi xa. Bản tôn, đi. Vạn tông đạo tôn thở dài, vô lực xoay chuyển trời đất, không đành lòng nhìn tiếp. Ta đi. Thiên vũ chiến tôn nói rất nặng nề, thất lạc không nói nên lời, tay không xé sách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thật xin lỗi. Thái cổ kiếm tôn nói với Sở Mộ. Không. Ngài làm quá nhiều. Cho dù Sở Mộ toàn lực chống cự nhưng vô lực xoay chuyển trời đất, có lẽ hôm nay là ngày mình chết, ngược lại hắn sẽ thong dong đối mặt, hắn cười với Thái Cổ Kiếm Tôn tiếc nuối còn chưa đánh lui thần tộc cùng ma tộc. Có lẽ chỉ có thể lưu lại cho hậu nhân. Từng chiến sĩ Xích Phong quân biến thành sinh mệnh lực và tiêu hao hết trong lúc bất chi bất giác hai màu vàng đen yếu bớt một chút. Mái tóc của Sở Mộ vẫn xám trắng. Linh Nhi, nếu có kiếp sau ta sẽ tìm ngươi. Đôi mắt Sở Mộ ôn nhu nhìn sang Tuyết Ngân Linh. Không. Tuyết Ngân Linh sớm nước mắt lưng tròng. Đời này kiếp này, ta theo ngươi. Quanh người Tuyết Ngân Linh biến thành hào quang tuyết trắng, từ yếu ớt tới mạnh mẽ tràn ngập chư thiên, nàng giống như đóa tuyết liên nở rộ. Ta nguyện hóa linh, ngủ say với ngươi, bầu bạn cả đời. Ngân quang bay về phía Sở Mộ, mang theo thân ảnh của hắn chui vào trong hư không, biến mất trước mặt Thái Cổ Kiếm Tôn. Nhìn hai người biến mất, Thái Cổ Kiếm Tôn thở dài, bóng lưng còng xuống và biến mất trong hư vô. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 3924, Bạch Tiên Sinh. Sắc trời xanh thẳm, mây trắng từ từ, trong chốc lát giống dê bò, trong chốc lát giống chim bay, biến ảo đa đoan, giống như hài đồng bướng bỉnh chơi đùa. Gió lạnh phơ phất quá, cành lá theo gió động. Hồ nước xanh biếc, như một khối đại bảo thạch, đương gió thổi qua khi, liền có sóng gợn đạm khởi, một tầng khuyết tán khai đi, lại cho nhau trừ khử với vô hình. Ánh mặt trời sáng lạn, vì mặt hồ bịt kín một tầng kim sắc áo ngoài, thường thường có màu mỡ con cá từ đáy hồ vụt ra tới, dáng người lay động, mỗi một khối vảy mang theo giọt nước, dưới ánh mặt trời quang huy lấp lánh. Một tiếng thình thịch, cá lớn vặn vẹo dáng người, phảng phất bày ra chính mình, nhanh nhạy thoán khởi sau xẹt qua một đảo hoàn mỹ đường cong, lại hướng mặt khác một chỗ rơi xuống, bắn khởi vô số bọt nước. Bên hồ thủy thảo đan sen có hứng thú, khai ra không biết tên tiểu hoa, màu đỏ hồng nhạt, màu vàng màu trắng, như đàn tinh điểm xuyết, chuồn chuồn bay múa, con bướm xoay quanh. Một màn này lại một màn, đều là như vậy lệnh người say mê. Một gốc cây rất lớn niên đại xa xăm cây liễu, vô số cành buông xuống, một bộ phận rũ trên mặt hồ thượng, hình thành rõ ràng có thể thấy được ảnh ngược. Một đạo màu trắng thân ảnh, an tĩnh ngồi ở cây liễu hạ, đôi tay cầm ngón tay phẩm chất trường cây gậy trúc chính thản nhiên tự đắc thả câu. Người này... Một đầu màu trắng tóc dài, bạch đến thuần túy, tìm không thấy một chút ít tạp chất, sắc mặt của hắn tái nhợt, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, giống như là 20 tuổi tả hữu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng hai tròng mắt chỗ sâu trong sở ẩn chứa tang thương làm hắn độc cổ mị lực. Sắc mặt đạm nhiên, như mây trắng cuốn thư thản nhiên tự đắc. Một thân to rộng màu trắng trường bào, không nhiễm một hạt bụi, phảng phất mây trắng từ từ. Hắn ở hưởng thụ thả câu. Cần câu phía cuối nhẹ nhàng run lên. Thượng câu. Đạm nhiên sắc mặt thượng, khóe miệng treo lên rất nhỏ độ cung, nhẹ nhẹ ý cười hiện lên, như vậy chân thành tha thiết. Cánh tay nhẹ nhàng run lên cũng không có nhiều ít phát lực, nhưng ốm tay áo hạ cơ bắp như cuộn sóng giống nhau phập phồng, mang theo cần câu hướng lên trên bắn lên, cá tuyến giơ lên. Một con cá lớn phá thủy mà ra, ở trong không khí xẹt qua một đảo gần như hoàn mỹ quỹ đạo. Dừng ở bên người trên cỏ. Bạch tiên sinh, ngươi thật là lợi hại, lại điều đến lớn như vậy cá. Bên cạnh vang lên một tiếng thét kinh hãi, một cách 14-15 tuổi thiếu niên chạy tới. Tay chân lanh lẹ đem kia ít nhất có hơn 10 cân trọng cá lớn dùng rơm giả xuyên qua cá miệng mang cá nhắc tới tới. Thiếu niên này một thân màu xám áo vải thô, đánh đầy mụn vá, lại rất sạch sẽ ngăn nắp, từng khối mụn vá liền như kia tác phẩm nghệ thuật giống nhau đan xen có hứng thú phân bố, hắn diện mạo thực bình thường. Thuộc về cái loại này đặt ở trong đám người, liền khó có thể phân biệt ra tới cái loại này, nhưng mà, hắn đôi mắt rất sáng tựa hồ sẽ loang loáng. Thân cao giống nhau cũng không phải như vậy cường tráng, thậm chí có chút thon gầy, nhưng lưng thẳng thắn, tinh thần phấn chấn bồng bột. một tay nhắc tới hơn 10 cân trọng lại không ngừng chụp đánh thân hình cá lớn, tựa hồ không có như thế nào cố sức. Đi thôi. Bạch tiên sinh thu hồi cần câu, chậm gì gì đứng dậy. To rộng màu trắng trường bào hạ thân hình có vẻ thon gầy đơn bạc, phảng phất chỉ cần phong hơi chút lớn hơn một chút, liền sẽ đem hắn cấp thổi đi giống nhau. Là. Thiếu niên thanh âm lạnh lót trả lời. Thiếu niên dẫn theo cá lớn theo sát ở bạch tiên sinh bên cạnh người, ánh mắt nhìn về phía bạch tiên sinh khi tổng hội mang theo một tia sùng bái. Đi qua đường nhỏ, đi vào thôn trang. Ốm khói khói trắng lượn lờ thẳng thượng, gió thổi qua từ từ tản ra, dễ ngửi rơm dạ vị cũng tùy theo tràn ngập khai đi, đây là người trong thôn quen thuộc nhất hương vị chi nhất. Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh sáng sớm lại đi câu cá. Nga. Bạch tiên sinh thật lợi hại, lại câu đến lớn như vậy cá, xem này vảy hình tròn, vảy hạ thịt trình màu đỏ nhạt. Đây là hồng da cá, ta đã có vài tháng không có bắt được. Trong thôn có kinh nghiệm người đánh cá kinh ngạc không thôi. Đợi lát nữa lại đây uống canh cá. Bạch tiên sinh hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn hòa bình đạm. Rồi lại có một loại nói không nên lời không minh xa xưa độc cổ ý nhị. Hảo liệt. Kia người đánh cá sáng lạn cười, đầy mặt nếp nhăn giống như khô vỏ cây. Bạch tiên sinh. Bởi vì hắn không biết chính mình từ đâu tới đây, cũng không biết chính mình tên gọi là gì, thậm chí ngay cả quá vãng ký ức đều là trống rỗng, bởi vì hắn tóc dài bạc trắng, bởi vì hắn làn da tái nhợt, cũng bởi vì hắn thân xuyên màu trắng trường bào. Cho nên, người trong thôn đều thân thiết xưng hô hắn vì Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh rõ ràng nhớ rõ, hắn đi vào thôn trang này đã có một năm thời gian. Đi tới, đi đến một gian tiểu viện lạc trước, nơi này chính là Bạch tiên sinh ở thôn trang nội ra. Này tiểu viện lạc không tính rất lớn, bốn phía là dùng một hàng rào cùng rơm giả xây thành tường vây, ba lượng gian song song nhà gỗ nhỏ vững vàng sừng sững, này đó đều là trong thôn hảo tâm người hỗ trợ kiến tạo, không thể xưng là cái gì mỹ quan, lại rất thật sự. Bạch tiên sinh, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tới sát cá. Thiếu niên nói, đến giếng nước đánh thượng một xô nước bắt đầu sát cá rửa sạch, xem hắn động tác liền biết hắn thường xuyên làm như vậy sự, thập phần thành thạo. Đi rồi như vậy một đoạn đường, bạch tiên sinh cảm giác mệt, thân mình thực hư. Dĩ vãng ký ức trống rỗng, hắn cũng không biết vì sao sẽ như thế. Luôn là cảm thấy từng đợt suy yếu, đôi tay cũng vô pháp nhắc tới trọng vật, như là mọi người sở hình dung thư sinh giống nhau tay trói gà không chặt. Thiếu niên tên là Lâm Minh, thực bình thường một cái tên, có thể nói là sớm nhất tiếp xúc Bạch tiên sinh người chi nhất, luôn là đi theo ở Bạch tiên sinh phía sau, như là một cái đuôi nhỏ. Nhìn thon gầy hắn, lại có thắng qua người trưởng thành lực lượng. Nghỉ ngơi trong lúc, có một phụ nhân mang theo một cái chưa tròn một tuổi hài đồng bước nhanh đi vào tới, ngữ khí nôn nóng bạch tiên sinh. Thỉnh ngươi giúp ta ra hoa hoa nhìn xem. Đừng nóng vội, ta nhìn xem. Bạch tiên sinh nói, mềm nhẹ ôn hòa ngữ khí, phảng phất có một loại trấn định tâm thần lực lượng, làm hắn hoảng sợ nôn nóng phụ nhân cảm xúc bình phục xuống dưới. Nàng trong lòng ngực hài đồng hai má phiếm hồng, hô hấp dồn dập, có lẽ là bởi vì khó chịu, bất an vặn vẹo ấu tiểu thân hình. Ngoan bạch tiên sinh thon dài mà trắng nón ngón tay nhẹ nhàng phất quá hài đồng gò má, kia hài đồng cũng lộ ra an tường chi sắc, hô hấp chậm rãi trở nên vững vàng. Không có việc gì, chỉ là chứ phong hàn, sau khi trở về, dùng hạ sinh thảo bạch tiên sinh công đạo một phen. Cảm ơn bạch tiên sinh. Cảm ơn bạch tiên sinh, phụ nhân cảm kích không thôi, ôm hài đồng rời đi. Bạch tiên sinh một lần nữa ngồi xuống, hắn cũng không biết vì sao chính mình có thể xem bệnh, hơn nữa đến bây giờ mới thôi, trong thôn các loại lớn lớn bé bé bệnh, không có hắn chỉ không hết. Này cũng đúng là người trong thôn vì sao như vậy tôn kính hắn nguyên nhân. Bạch tiên sinh cá sát hảo, phải dùng hầm vẫn là dùng nướng? Lâm Minh dẫn theo giết rửa sạch sạch sẽ hồng da cá đi tới, hai mắt sáng lấp lánh, nói chuyện khi, dùng một loại chờ mong ánh mắt, hắn nhớ rõ, bạch tiên sinh hầm hoặc là nướng cá, thập phần mỹ vị, mỗi một lần thiếu chút nữa liền chính mình đầu lưới đều nuốt vào. Hôm nay liền dùng nấu đi. Bạch tiên sinh hơi hơi mỉm cười. Nấu sẽ ăn ngon sao? Lâm Minh nghi hoặc nói, hắn vẫn là tương đối muốn ăn dùng hầm hoặc là dùng nướng, bất quá bạch tiên sinh nếu nói dùng nấu, vậy dùng nấu đi, hẳn là cũng sẽ không khó ăn mới đúng. Thực mau, Lâm Minh bụng liền phát ra thầm thì tiếng kêu, nước miếng thẳng muốn chảy ra. Hương thật sự là quá thơm, chỉ là kia vừa mới bay ra mùi hương, cũng đã làm hắn nhìn không được muốn ăn thượng mấy chén lớn. Còn không có hảo, lại chờ nửa canh giờ, đem tỷ tỷ ngươi gọi tới cùng nhau ăn. Bạch tiên sinh cười nói. Hảo liệt. Lâm Minh từ đại nồi sắt thu hồi ánh mắt, xoay người đi nhanh rời đi. Lâm Minh tỷ tỷ tên là Lâm Vân, cũng là một cái thực bình thường tên, nhưng đúng là Lâm Vân cứu hôn mê bạch tiên sinh thu lưu hắn hơn một tháng thời gian, thẳng đến bạch tiên sinh ở trong thôn có được chính mình phòng ở. Không bao lâu, Lâm Vân liền theo Lâm Minh lại đây, nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, thân hình nhỏ xinh, nhìn đến bạch tiên sinh khi, phần đầu buông xuống, hai má hơi hơi phiếm hồng. Hai tròng mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần ngượng ngùng. Không biết vì sao, mỗi một lần nhìn đến bạch tiên sinh thời điểm tổng hội cảm giác tim đập ra tốc, như là muốn nhảy ra cổ họng. Lâm Vân thực cần mẫn gần nhất liền trước hỗ trợ bạch tiên sinh sửa sang lại phòng ở, khắp nơi quét tước lau một lần, động tác thập phần thành thạo, chỉ chốc lát sau liền quét tước xong, làm này phòng ở thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ. Vạch trần nắp nồi, nùng hương bốn phía, Lâm Minh cái mũi chiều chiều, nước miếng ngăn không được chảy ra. Quá thơm, ta muốn ăn tam đại chén. Không, là năm chén lớn. Lâm Minh không chút khách khí nói. Lâm Vân cũng đã thỉnh ra một tô bự ngao chế đến giống như sữa bò giống nhau nùng bạch canh cá, bên trong còn có từng khối màu mỡ thịt cá, bưng cho bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh, ngươi ăn trước. Lâm Vân thanh âm thấp như muối ong ong. Cảm ơn, ngươi cũng ăn đi. Bạch tiên sinh tiếp nhận canh cá cười nói, nhẹ nhàng thổi một hơi canh cá thượng nóng hôi hổi, như sương khói lượn lờ. Nờ. Lâm Vân dùng sức gật gật đầu, hơi mang hoảng loạn xoay người. Này tư vị. Hảo uống. Uống quá ngon. Lâm Minh đã cấp chính mình thỉnh thượng một chén lớn. Liền thổi mấy hơi thở sau cũng mặc kệ năng không năng uống trước một ngụm lại nói. Lâm Minh bộ dáng này, làm bạch tiên sinh không cấm mỉm cười. Lâm Vân cũng cấp chính mình thỉnh thượng một chén canh cá, thổi thổi khí, cái miệng nhỏ uống lên lên, mỹ tư tư kia canh cá không chỉ có mỹ vị, càng bởi vì nó là bạch tiên sinh thân thủ nấu, cái loại này tư vị, là từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn ngập toàn thân. Không cách nào hình dung. Hơn 10 cân cá lớn, loại bỏ nội tạng cùng cốt cách ở ngoài, cũng còn có 10 tới cân trọng lượng, Lâm Vân sức ăn giống nhau, nhưng Lâm Minh từ nhỏ sức ăn liền rất đại, này có lẽ cùng hắn trời sinh lực lượng lớn hơn nữa có quan hệ, mà bạch tiên sinh thân thể thon gầy, sức ăn lại một chút cũng không nhỏ, bởi vì chính hắn phát hiện chỉ có thông qua ăn cơm, ăn càng nhiều đồ ăn, mới có thể làm thân thể của mình bảo trì nhất định lực lượng, không đến mức như vậy suy yếu. Một nồi to canh cá cùng thịt cá bị ba người ăn đến không còn một mảnh, ăn xong lúc sau tự nhiên là Lâm Vân đồng thủ hỗ trợ rửa sạch đại nồi sắt từ từ. Bạch tiên sinh, chờ hạ ta đi đánh một con thỏ trở về, buổi tối chúng ta liền tới ăn con thỏ thịt đi. Lâm Minh một bên xỉa răng một bên nói, tưởng tượng đến phía trước bạch tiên sinh sở hầm nấu thịt thỏ dược thiện, hắn cảm giác chính mình tựa hồ lại đói bụng. Hào! Bạch tiên sinh gật gật đầu, canh cá tuy rằng mỹ vị, nhưng ăn nhiều cũng sẽ bị thường thường thay đổi khẩu vị, rất cần thiết. Thời tiết sáng sủa, mây trắng từ từ phiêu đãng, liệt dương treo không, như thật lớn hỏa cầu tùy ý bát sái quang cùng nhiệt, ánh nắng tươi sáng, vài sợi từ cửa sổ chiếu xạ, lọt vào phòng trong, cũng dừng ở Bạch tiên sinh tái nhợt trên mặt cùng đầu bạc thượng, phản xạ ra nhẹ nhẹ quang hoa, có khác một phen phong thái, làm Lâm Vân trong lúc nhất thời xem ngây người. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 3925 kiếm cảm giác. Bạch tiên sinh nơi thôn trang, gọi là Tiểu Vân thôn, là một người khẩu không đến 200 cái thôn trang nhỏ, ở Tiểu Vân thôn phụ cận cũng còn có mặt khác thôn trang, tổng số liền thành một mảnh, hình thành một tòa trấn nhỏ. Trấn nhỏ, liền trực tiếp gọi là Mây Trắng Trấn. Mây Trắng Trấn thuộc Phiêu Vân thành quản hạt, cách xa nhau không sai biệt lắm 500 dặm, nếu là người thường chỉ sợ đến đi lên hảo chút thời gian mới có thể đến. Mây Trắng Sơn là một cái rất êm tai tên, nhưng trên núi cũng tuyệt đối không an toàn. Hoành hành mãnh thú, nghe nói còn có thực lực cường đại thị huyết tàn bạo yêu thú, nghe nói cũng còn có hung tàn tàn nhẫn đạo phỉ. Mỗi một lần người trong thôn vào núi săn thú hoặc là tìm dược, cũng không dám thâm nhập, chỉ dám ở nhất phía dưới, e sợ cho tao ngộ bất trắc. Chỉ có võ giả, phương dám chân chính thâm nhập Mây Trắng Sơn. Chỉ là, muốn trở thành võ giả cũng không dễ dàng, toàn bộ Tiểu Vân thôn giữa, có thể xưng được với võ giả gần chỉ có một người. Sắc trời hơi lượng, Tiểu Vân thôn duy nhất võ giả Dương Ảnh cũng đã mang theo trong thôn mười mấy thiếu niên vòng quanh thôn trang chạy vội, mỗi người phía sau đều kéo trăm cân trọng viên thạch, thở hồng hộc lại một chút đều không buông tay. Bạch tiên sinh. Dương Ảnh bối kiếm chạy vội, nhìn đến phía trước một đạo chậm gì gì thân ảnh đi qua, liền lớn tiếng tiếp đón. Dương huynh, sớm. Bạch tiên sinh khẽ cười nói, ánh mắt dừng ở Dương Ảnh sau lưng trường kiếm thượng, hiện lên một tia mong đợi một tia khát vọng. Theo Bạch tiên sinh biết, Dương Ảnh từng đến ngoại giới lang bạc quá, không biết ra sao nguyên nhân lại phản hồi Tiểu Vân thôn tới, hắn từng vì đối phương trị liệu quá, phát hiện đối phương trên người có rất nhiều ám thương. Này ám thương ở Bạch tiên sinh điều trị dưới, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy Dương Ảnh đối hắn thực cảm kích cũng thực tôn kính. Dương Ảnh đã từng nói qua võ đạo tu luyện cảnh giới phân chia từ thấp đến cao phân biệt là võ sĩ, võ sư, võ tướng, nghe nói hướng lên trên còn có càng cao cảnh giới trình tự, nhưng vậy không phải Dương Ảnh có khả năng đủ biết được. Trở thành võ sĩ tiêu chuẩn là có thể bộc phát ra ngàn cân chi lực, trở thành võ sư tiêu chuẩn còn lại là có thể bộc phát ra vạn cân chi lực, mà trở thành võ tướng tiêu chuẩn lại là có thể bộc phát ra 10 vạn cân chi lực. Bạch tiên sinh cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, kẻ hèn một người như vậy tiểu nhân thân hình sao có thể bộc phát ra vạn cân thậm chí 10 vạn cân lực lượng. Cái loại này lực lượng khai bia nước thạch nổ nát một tòa tiểu đồi núi đều không nói chơi, nhưng không biết vì sao, hắn nội tâm lại cảm thấy thực bình thường, chẳng có gì lạ, thậm chí không tính cái gì. Dương Ảnh chính là một tôn đạt tới võ sư cảnh giới cao thủ. Đến nỗi võ sĩ dưới chính là người thường, trải qua nhất định huấn luyện lúc sau, có thể xưng là võ đồ. Nhìn một đám kéo túm viên thạch chạy vội thiếu niên, Bạch tiên sinh lộ ra vẻ tươi cười, như kia ánh sáng mặt trời giống nhau. Một ngày lại một ngày, Bạch tiên sinh cũng không biết chính mình vì sao vẫn luôn đãi ở Tiểu Vân trong thôn, không ngừng tự hỏi không ngừng tìm ký ức vẫn như cũ là trống rỗng. Từ đâu mà đến? Lại muốn tới nơi nào đi? Đi con đường nào, hoàn toàn là một vấn đề. Lại có lẽ ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Có một loại như vậy yên ổn xuống dưới ý niệm, như vậy an tường nhàn nhã. Đảo mắt, lại là nửa năm qua đi. Bạch tiên sinh vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, câu câu cá, cấp người trong thôn nhìn xem bệnh, nhật tử quá thật sự phong phú. Hôm nay, không biết vì sao, Bạch tiên sinh cảm thấy không khí tựa hồ tràn ngập một chút áp lực. Phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Không bao lâu, Bạch tiên sinh liền biết chính mình cảm giác được đến nghiệm chứng. Một đám diện mạo hung ác người vào thôn. Toàn bộ thôn người đều bị tập trung lên. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, một đám run bần bật. Mỗi người đầu tính 100 lượng bạc, lấy không ra liền chết. Một cái thân hình gầy nhưng rắn chắc thanh niên một bên ồn ào một bên huy đao uy hiếp. Ánh đao dưới ánh mặt trời lập lòe làm nhân tâm hàn quang mang. Ai đều không muốn chết. Nhưng đối mặt một đám đạo phỉ, bọn họ liền giống như miên dương giống nhau, không có nhiều ít sức phản kháng. 100 lượng bạc quá nhiều, chúng ta căn bản lấy không ra. Dương Ảnh đứng ở phía trước nhất, một tay cầm kiếm hoành trong người trước, nhìn chằm chằm trước mắt mười mấy đạo phỉ trầm giọng nói. Trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ như núi nhạc khí thế, khó có thể lay động. Ngươi chính là Tiểu Vân trong thôn duy nhất võ giả đi, thoạt nhìn có chút thực lực, cho ngươi một cái mặt mũi, mỗi người 50 lượng. Mười mấy người đầu là một cái râu quai nón, cường tráng giống như tháp sắt, thân hình tràn ngập áp bách. 50 lượng, Dương Ảnh ấm đường nhíu chặt, đừng nói 50 lượng. Liền tính là mỗi người 5 lượng, Tiểu Vân thôn người cũng lấy không ra. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Dâu quai nón ngưu trừng mắt, hung quang phảng phất hóa thành thực chất, lệnh nhân tâm gan đều nứt. Bạch tiên sinh liền đứng ở đám người giữa, thon gầy thân mình phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ bay lên, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, gặp nguy không loạn, tựa hồ cảm nhiễm đứng ở bên cạnh người Lâm Vân Lâm Minh huyên muội. Còn thỉnh các vị lưu một cách đường sống. Dương Ảnh hít sâu một hơi trầm giọng nói, đối phương mười mấy người, một đám đều là võ giả, hung thần áp sát, chính mình có không địch nổi vẫn là một cái không biết bao nhiêu, càng đừng nói bảo hộ chủ phía sau những cái đó trong thôn thân cận nhóm. Ngươi tiếp ta một đao, có thể tiếp được. Ta liền buông tha các ngươi lần này. Dâu quai nón cười nói. Hảo. Dương Ảnh hít sâu một hơi, điều động một thân lực lượng, trường kiếm hoành trong người trước, nháy mắt phảng phất hóa thành một tòa cổ xưa núi cao đồ sộ bất động. Có điểm bản lĩnh. Dâu quai nón nao nao, chợt cười dữ tợn, rút ra sau lưng đại đao, cũng không thấy hắn như thế nào xúc thế, trực tiếp một đao phách chạm mà ra, ánh đao xé trời, hung mãnh vô cùng, trực tiếp phách quá hơn 10 mét chém giết ở Dương Ảnh trên người, bị Dương Ảnh cầm kiếm chống đỡ trụ. Chỉ là, dâu quai nón thực lực hiển nhiên muốn vượt qua Dương Ảnh rất nhiều, này một đao căn bản là khó có thể ngăn cản, Dương Ảnh cả người bay ngược mà ra, trong tay trường kiếm càng là rời tay cao cao bay lên, dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang. Kia một đao đánh nát toàn bộ Tiểu Vân thôn người hy vọng. Dương Thúc! Dương Thúc, ngươi không sao chứ? Dương Thúc, một đám thiếu niên lập tức chạy vội qua đi. Này đó thiếu niên đều là mỗi ngày tùy Dương Ảnh huấn luyện người, chỉ tiếc bọn họ hiện tại liền võ đồ đều không tính là, hoàn toàn không phải kia mười mấy đạo phỉ đối thủ. Cùng bọn họ liều mạng. Một thiếu niên giận dữ hét. Dừng tay. Dương Ảnh vội vàng duỗi tay bắt lấy kia thiếu niên, tác động thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trường kiếm rơi xuống, cắm ở Bạch tiên sinh bên chân. Chói lọi thân kiếm, làm Lâm Vân hoảng sợ, chợt nàng phát hiện, Bạch tiên sinh ánh mắt nhìn chằm chằm kia bạc lượng thân kiếm, giống như đang ngẩn người, nàng không cách nào hình dung đó là một loại cái dạng gì ánh mắt, dùng ôn nhu tới hình dung hoàn toàn không đủ. Ta ngăn trở ngươi một đao đi. Dương Ảnh lau sạch khóe miệng máu, cường chống chạm hảo, từng bước một đi ra ngoài, đi đến nguyên bản vị trí, gian nan nói. Một cái cấp thấp võ sư có thể chống đỡ được ta kia một đao, đích xác thực không tồi. Dâu quai nón cười nói, hắn chính là một tôn cao giai võ sư. Võ sư ngạch cửa ít nhất có thể bộc phát ra vạn cân chi lực, cấp thấp võ sư có khả năng đủ bộc phát ra tới lực lượng, không sai biệt lắm là 1 vạn cân đến 2 vạn cân chi gian, trung giai võ sư có khả năng đủ bộc phát ra tới lực lượng không sai biệt lắm là 3 vạn cân đến 4 vạn cân, cao giai võ sư có khả năng đủ bộc phát ra tới lực lượng còn lại là 5 vạn cân đến 6 vạn cân, đến nỗi đỉnh giai võ sư có khả năng đủ bộc phát ra tới lực lượng còn lại là 7 vạn cân đến 8 vạn cân. Hắn kia một đao nhưng không có chút nào lưu thủ ý tứ, hoàn toàn là muốn đem đối phương cấp chém giết, nhưng không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng ngạnh căng xuống dưới. Hắc hắc, ngươi hiện tại là cường chống đi, ta nhìn ra được, ngươi đã ly chết không xa, cho nên kia một đao ngươi không có chống đỡ được. Dâu quai nón cười dữ tợn lên, từ lúc bắt đầu hắn liền không có chút nào muốn buông tha Tiểu Vân thôn người ý tưởng, mới vừa rồi cử chỉ, bất quá là vì chơi chơi thôi, mỗi người 50 lượng bạc, giao không ra liền giết, nữ toàn bộ trảo trở về núi trại đi. Liều mạng, sát một cái cũng là kiếm. Không để đường rút lui kích phát rồi Tiểu Vân thôn người tâm huyết. Một đám thao khởi lưới hái cái cuốc côn bổng chờ vũ khí muốn cùng 10 mấy đạo phỉ liều mạng. Chỉ là, người thường bọn họ căn bản không phải đối phương đối thủ, một xông lên đi lập tức đã bị chém tới hảo những người này, một đám ngã xuống, máu tươi ràn rủa đầy đất, nhìn thấy ghê người. Tỷ, mau mang Bạch tiên sinh đi. Lâm Minh cắn răng một cái, duỗi tay chụp vào cắm trên mặt đất trường kiếm, một bên nói. Nhưng, một con tái nhợt thon dài tay, so với hắn sớm hơn bắt lấy kia kiếm. Lâm Minh nhận được, đó là Bạch tiên sinh tay. Đường kia trường kiếm từ trên không rơi xuống, dừng ở bên chân khi, liền hấp dẫn Bạch tiên sinh ánh mắt. Phảng phất vận mệnh chú định lôi kéo, hắn ánh mắt bị trực tiếp hút lấy, một loại không cách nào hình dung cảm giác, phát ra từ nội tâm, hiện từ linh hồn. Phảng phất có một đạo thanh âm đang không ngừng lặp lại cầm lấy kia thanh kiếm. Cầm lấy kia thanh kiếm. Cầm lấy kia thanh kiếm. Ngoài ra ngoại có một đạo thanh âm nói cho hắn cầm lấy kia thanh kiếm, hắn bình tĩnh mà nhàn nhã sinh hoạt liền sẽ từ đây bị đánh vỡ. Lựa chọn như thế nào? Bạch tiên sinh giao cho chính mình nội tâm. Nội tâm thực khát vọng, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong khát vọng, xưa nay chưa từng có mãnh liệt, làm hắn làm ra lựa chọn cầm lấy kia thanh kiếm. Có lẽ cầm lấy kia thanh kiếm, hắn là có thể biết, chính mình từ chỗ nào mà đến muốn tới nơi nào mà đi. Bạch tiên sinh, ngươi mau cùng tỷ tỷ của ta rời đi nơi này. Lâm Minh đầu tiên là ngẩn ra tiện đà thấp giọng nói, ngữ khí nôn nóng. Hắn biết Bạch tiên sinh thân mình thực nhược, hơn 10 cân cá đều nhấc không nổi một hồi, tuy rằng mỗi một lần hắn đều rất tò mò. Vì sao Bạch tiên sinh có thể dễ dàng đem hơn 10 cân trọng cá đóng sầm án? Không để ý đến Lâm Minh, đương hắn kia tái nhợt không có chút máu mà thon dài tay phải cầm chuôi kiếm khoảnh khắc, một loại khó có thể miêu tả xúc cảm tràn ngập toàn thân, phảng phất cả người đều tô. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, cười dữ tợn thanh tiếng gió. Hết thảy thanh âm. Dần dần đi xa thẳng đến nghe không thấy, giống như từ toàn bộ thế giới chóc, di thế độc lập. Duy độc. Trong tay kiếm như cũ ở. Phảng phất cánh tay kéo dài, phảng phất là từ thân thể hắn trường ra tới, đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, đó là một loại linh cùng hồn cộng đồng cảm giác. Loại cảm giác này, làm Bạch tiên sinh thật sâu vì này mê muội, vì này say mê. Vì này khó có thể thức tỉnh. Nhưng, hắn phảng phất lại tỉnh. Nhất kiếm nơi tay trong ấp bên trong tựa hồ hiện lên vô số hình ảnh, đều là kiếm quang. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3926 giết người với phong khinh vân đảm. Kiếm, nơi tay. Vô số kiếm quang biến mất. Bạch tiên sinh suy nghĩ cũng dần dần phiêu hồi, bốn phía thanh âm từ mơ hồ trở nên rõ ràng, làm chính mình ý thức được thân ở nơi nào. Đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Một đám thôn dân đang bị đạo phỉ tàn sát, ngã vào vũng máu bên trong. hiện tại, không phải hắn truy cứu cái loại cảm giác này thời điểm. Kiếm ở nhẹ nhàng chấn động, không phải sợ hãi, mà là một loại làm Bạch tiên sinh cảm thấy xa lạ lại quen thuộc kích động. Xuất kiếm! Xuất kiếm! Xuất kiếm! Đáy lòng một thanh âm không ngừng vang lên, nhất biến biến kêu gọi chính mình. Theo bản năng, theo nội tâm kêu gọi, Bạch tiên sinh tay phải vung lên, nhẹ nhàng bâng quơ, không có bất luận cái gì khí thế giống nhau chém ra trong tay chi kiếm. Thoạt nhìn rất chậm, rất đơn giản, cũng thực bình thường, cũng hoàn toàn bị người bỏ qua. Nhưng mà, đương kia nhất kiếm chém ra lúc sau, một cái chính giơ lên đại đao muốn chém giết một cái thôn danh đạo phỉ cả người run lên, phảng phất bị thi triển định thân thuật dừng lại, tiếp theo tức trên cổ hắn xuất hiện một cái huyết sắc tơ hồng, người như đẩy kim sơn đảo đại trụ sau này ngã quỵ. Như thế rõ ràng, thế cho nên ở nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là ai dâu quai nón bạo nộ, thế nhưng ở một cái nho nhỏ thôn trang tổn thất một viên hảo thủ, hơn nữa vẫn là tại đây tòa thôn trang duy nhất võ giả bị hắn đánh thành trọng thương đến chết vô lực ra tay dưới tình huống, này không khác ở hung hăng phiến hắn bàn tay. Hung áp ánh mắt đảo qua mà qua, như thị huyết tàn bạo yêu thú sục chọn người mà phệ. Cuối cùng, một đám ánh mắt dừng ở cầm trong tay trường kiếm Bạch tiên sinh trên người. Dâu quai nón đám người sôi nổi lộ ra nghi hoặc, này một thân màu trắng trường bào đầy đầu bạc ra hỏa, hoàn toàn không cảm giác được cường đại khí huyết dao động, chính là một người bình thường bộ dáng, vẫn là bệnh u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, so với người bình thường còn không bằng. Hơn nữa, hắn còn đứng ở như vậy xa địa phương, không có khả năng là hắn ra tay. Nhưng dâu quai nón mặc kệ. Là ai ra tay đều dâu ria, nơi này người đều phải chết, đặc biệt là bị hắn theo dõi cái kia đầy đầu bạc người. Ngươi, ra tới nhận lấy cái chết. Dâu quai nón hai mắt phiếm hồng. Đại đao chỉ hướng Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh bước ra bước chân, phảng phất thật sự muốn đi chịu chết giống nhau. Bạch tiên sinh, không cần đi. Lâm Vân cùng Lâm Minh vội vàng chụp vào hắn ốm tay áo, bọn họ cũng không biết, mới vừa rồi cái kia đạo phỉ. Đúng là Bạch tiên sinh giết chết. Chỉ là, bọn họ dối tay lại thất bại, kia màu trắng ốm tay áo phảng phất mạt du dường như, từ bọn họ trong tay tự nhiên chảy xuống. Giống như là không trung một đóa mây trắng, như vậy phiêu nhiên tùy tâm, từ bọn họ hai người trước mắt lướt qua, nhìn như thong thả, lại phảng phất nhanh chóng đi phía trước thổi đi, có một loại nói không nên lời thong dong tiêu sái. Ta nghe nói thôn này có cái Bạch tiên sinh, rất có bản lĩnh. Nói chính là ngươi đi, bệnh u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, có thể có cái gì bản lĩnh. Dâu quai nón cười dữ tợn nói, tay trái năm ngón tay nắm chặt, vang lên lệnh người ra đầu tê dại rát băng thanh. Bạch tiên sinh không có đáp lại, hắn vẻ mặt đạm nhiên. Chú tiểu nhân đem hắn cho ta bắt lại. Dâu quai nón hét lớn. Là tam trại chủ. Mười mấy đạo phỉ cùng kêu lên hô, một đám nhằm phía Bạch tiên sinh, như bầy sói hoàn hầu. Các thôn dân, đặc biệt là Lâm Vân Lâm Minh tỉ để sốt ruột không thôi. Lâm Minh càng là đi nhanh xông tới muốn cứu Bạch tiên sinh. Chỉ thấy Bạch tiên sinh tay phải động, chậm rãi nâng lên, bất luận cái gì một người đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn động tác, nâng lên tay phải cầm kiếm. Đi phía trước phương xẹp qua một đạo viên hình cung kia chém ra nhất kiếm. Như thế đơn giản, thậm chí đơn giản đến đơn sơ nông nỗi. Cố tình chính là như vậy đơn sơ vung lên, mười mấy đạo phỉ lại phảng phất bị định trụ dường như, vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo tức, mỗi người trên cổ đều xuất hiện một đạo huyết sắc tơ hồng cùng thời gian ngã quỵ trên mặt đất, bọn họ trên mặt, lại đều mang theo an tường yên lặng, mang theo nhẹ nhẹ sung sướng, phảng phất nhìn đến cái gì tốt đẹp giống nhau. Là ngươi dâu quai nón khiếp sợ không thôi, tiếp theo tức, một thân cao giai võ sư lực lượng hoàn toàn bùng nổ, ước chừng 6 vạn cân khủng bố lực lượng thêm vào ở kia một đao phía trên, đủ để đem một ngọn núi Khâu bổ ra. Chỉ là kia mạnh mẽ lệnh người hít thở không thông một đao bổ ra lúc sau, Bạch Tiên Sinh lại không tránh, mà là huy kiếm. Giống như vẽ tranh viết từ giống nhau tiện tay chém ra kia nhất kiếm, phảng phất cắt ra giấy trắng dường như đem kinh người ánh đao cắt ra trừ khử với vô hình bên trong, phảng phất thổi qua gió lạnh, phảng phất không trung phiêu đãng mây trắng, như vậy nhàn nhã tự đắc, lại ẩn chứa không gì sánh được chí mạng nguy cơ. Dâu quai nón rốt cuộc cảm nhận được kia mười mấy đạo phỉ tử vong cảm thụ. Không có sợ hãi, có, chỉ là một loại an tường, phảng phất ở lặng lặng chờ đợi tử vong giống nhau, hắn thấy được rất nhiều cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Chợt, liền ở kiếm xẹt qua hắn cổ khoảnh khắc, hắn đột nhiên từ nội tâm sinh ra xuất hiện một trận sợ hãi, là cái dạng gì kiếm, mới có thể đủ làm nhân sinh ra như vậy cảm thụ thong dong đối mặt tử vong. Chỉ là kia một tia sợ hãi vừa mới toát ra tới, còn không kịp ở hắn hai mắt ở hắn trên mặt hiện lên, hắn cũng đã chết, trong mắt cùng trên mặt sở tàn lưu chính là một loại sung sướng, một loại an tường. Tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là thân bị trọng thương Dương Ảnh. Khó có thể tưởng tượng, cái này ở bọn họ Tiểu Vân trong thôn ở đã hơn một năm thời gian, tay trói gà không chặt Bạch Tiên Sinh thế nhưng là một cái dùng kiếm cao thủ. Chẳng lẽ là võ tướng Dương Ảnh không cấm suy đoán nói, chợt lại lật đổ chính mình suy đoán, bởi vì hắn đã từng xem qua võ tướng ra tay, thật là có thể nhất chiêu đem võ sư chém giết, nhưng thường thường là thanh thế to lớn. Như Bạch Tiên Sinh như vậy, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ tùy tay nhất kiếm, không mang theo chút nào pháo hoa hơi thở, như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, như tản bộ nói chuyện phiếm như vậy tùy ý, lại làm một cái thực lực cường đại võ sư đi vào tử vong còn đối mặt an tường cùng sung sướng. Nhớ tới, liền có loại sờn tóc gáy cảm giác. Này, liền võ tướng cũng làm không đến đi. Chẳng lẽ là siêu việt võ tướng cường giả. Võ tướng phía trên là cái gì, Dương Ảnh không biết, bởi vì hắn kiến thức hữu hạn. Cảm ơn ngươi kiếm. Hoảng hốt hết sức, trường kiếm trở tay, chuôi kiếm đưa tới hắn trước mặt. Bạch Tiên Sinh, ta đã chịu đựng không nổi, này kiếm ở trong tay ngươi càng tốt. Dương Ảnh suy yếu nói. Bạch Tiên Sinh cứu Dương Thúc đi. Còn sống thiếu niên cầu xin nói. Bạch Tiên Sinh cũng không có cách nào trừ kiếm ở ngoài, hắn tay trói gà không chặt, cứ việc có thể chữa bệnh, lại yêu cầu dùng dược. Dương Ảnh không phải bệnh, là thương, vẫn là cái loại này đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn chí mạng trọng thương. Nếu ta có trước kia năng lực, có lẽ có thể chữa khỏi. Một ý niệm lơ đãng toát ra tới, Bạch Tiên Sinh ngơ ngẩn. Vì sao chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ chính mình trước kia thật là một cái thực ghê gớm người? Ngẫm lại cũng là, tựa hồ cái gì đều hiểu, lơ đãng chi gian phát hiện, nguyên lai hắn cầm kiếm có thể như vậy lợi hại, trước kia hắn rất lợi hại, cũng thực bình thường đi. Chỉ là trước kia rốt cuộc như thế nào? Vô pháp tưởng đầu óc trống rỗng. Có lẽ cầm kiếm đi xuống đi. Liền sẽ tìm về đã từng ký ức. Bạch Tiên Sinh vô lực cứu trở về Dương Ảnh. Dương Ảnh cũng chống đỡ không đi xuống, phun ra một ngụm máu tươi sau cả người ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Tiểu Vân Thôn muốn làm một hồi hậu sự. Lúc này đây chết vào đạo phỉ giao mổ dưới người không ít thi thể, ước chừng có 40 mấy cổ, bị đơn giản dùng cỏ tranh bọc lên sắp hàng hào, tính cả Dương Ảnh thi thể ở bên trong, trong thôn mỗi người đôi mắt đều khóc đỏ. Đứng ở bên cạnh, Bạch Tiên Sinh nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Có lẽ đã từng chính mình, sớm đã nhìn quen sinh ly tử biệt. Nhưng không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm vẫn là xuất hiện một tia rung động. Làm qua tang sự lúc sau, Bạch Tiên Sinh tìm được rồi trong thôn nhất có uy vọng người, đồng thời cũng là nhất bác học người, ăn trừ bỏ chính hắn ở ngoài. Những cái đó đạo phỉ đúng là đến từ mây trắng trong núi mây trắng trại đạo phỉ, võ giả đông đảo, đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Phiêu Vân Thành cũng từng phái quá lớn quân tiến hành tiêu diệt sát, nhưng bất đắc dĩ mây trắng trại thân ở hiểm địa, dễ thủ khó công, hơn nữa cường giả không ít. Liền tính là Phiêu Vân Thành xuất động võ tướng cuối cùng cũng không thể nề hà. Đến nỗi võ tướng phía trên cường giả, Phiêu Vân Thành lại là không có. Mây trắng trại muốn trừ. Bạch tiên sinh làm ra một cái quyết định, từ hắn cầm kiếm khởi, hắn liền bắt đầu sinh rời đi Tiểu Vân thôn ý tưởng, đi ra ngoài đi truy tìm hắn ký ức. Phải rời khỏi, đầu tiên phải diệt trừ một ít hậu hoạn. Sau này hắn không rõ ràng lắm, nhưng sắp tới chính là này mây trắng trại. Nếu có thể nói cấp Tiểu Vân thôn lưu lại một tia hy vọng, một ít hạt giống, làm cho bọn họ có thể không ngừng vươn lên, rời đi, mới vừa rồi càng an tâm. Bạch tiên sinh tìm tới Lâm Minh, làm Lâm Minh dẫn đường đi mây trắng trại. Lâm Minh chỉ là một người bình thường. Tuy rằng lực lượng so bạn cùng lứa tuổi lớn hơn nữa, nhưng muốn bước lên yêu thú khắp nơi nguy cơ tứ phía mây trắng sơn, vẫn như cũ là trăm chết vô sinh. Nhưng Bạch tiên sinh có tự tin bằng trong tay nhất kiếm, chẳng sợ trời sụp đất nứt, hắn cũng bảo vệ bên người người. Dù cho là thần, cũng mơ tưởng cướp đi này tánh mạng. Mặt khác một phương diện, Bạch tiên sinh cũng là tính toán bồi dưỡng Lâm Minh, dạy hắn luyện kiếm. Làm đi vào Tiểu Vân thôn sau tiếp xúc nhiều nhất người, Lâm Minh tính tình hắn biết rõ, có chút khiêu thoát, nhưng rất có quyết tâm cùng nghị lực thích hợp luyện kiếm. Ở cầm kiếm phía trước, này đó ý tưởng Bạch tiên sinh là một chút cũng không có. Lâm Minh vui vẻ đồng ý. Ngày đó cầm kiếm Bạch tiên sinh đem hắn khiếp sợ tới rồi. Lâm Vân không có phản đối, mà là nhìn theo bọn họ rời đi. Liền tính là cầm kiếm Bạch tiên sinh cũng không thay đổi được hắn là một người bình thường sự thật, đi lên một đoạn thời gian liền yêu cầu nghỉ ngơi một chút, bằng không sẽ thực mỏi mệt. Nhưng thật ra Lâm Minh, nhìn tuy rằng thon gầy kỳ thật thân cường thể tráng, hơn xa Bạch tiên sinh, hơn nữa. Hắn còn cóng không ít lương khô đá lấy lửa cùng gia vị từ từ. Bọn họ liền như vậy một đường đi đi rừng rừng, đi tới mây trắng chân núi. Trong lúc tự nhiên không tránh được hội ngộ thượng một ít xà trùng mãnh thú, lại đều ở Bạch tiên sinh dưới kiếm bị mất mạng, Lâm Minh xem không hiểu, mỗi một lần hắn chỉ là nhìn đến Bạch tiên sinh tiện tay huy kiếm, không có gì nhưng gần. Cho nên dọc theo đường đi, Lâm Minh cũng là ăn không ít thứ tốt, giống mãnh hổ thịt linh tinh từ từ kia ở ngày thường chính là rất khó ăn đến, ký ức giữa vẫn là ở khi còn nhỏ ăn qua một lần. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại kia, đó là mây trắng sơn, tiếp được đi lên núi sẽ càng thêm khó khăn, hơn nữa, sẽ tao ngộ đến so mãnh thú càng thêm đáng sợ yêu thú. Suy nghĩ một chút. Lâm Minh lại không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại nói không nên lời hưng phấn, không khỏi nắm chặt trong tay một kiếm, đó là Bạch tiên sinh tước ra tới cho hắn học kiếm sử dụng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3927 kiếm đạo hạt giống. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Minh đầy mặt khiếp sợ. Cứ việc hắn đối Bạch tiên sinh rất có tin tưởng, nhưng đương hắn chân chính leo lên mây trắng sơn, đi vào mây trắng trại hạ khi, nội tâm sở đã chịu cái loại này đánh sâu vào, không gì sánh được. Này một đường đi tới, bởi vì Bạch tiên sinh thân thể yếu kém quan hệ, bọn họ nhiều lần nghỉ ngơi, nhưng bất luận tao ngộ cái dạng gì yêu thú, cho dù là thoạt nhìn như là một tòa tiểu sơn lớn nhỏ khủng bố yêu thú, toàn bộ đều không thắng nổi Bạch tiên sinh nhất kiếm. Kia nhất kiếm chém ra cách xa nhau trăm mét, liền có thể đem yêu thú đánh gục, vô pháp tiếp cận mảy may. Mây trắng trại mà chỗ hiểm cảnh, dễ thủ khó công, khó trách Phiêu Vân Thành đại quân không làm gì được. Liếc mắt một cái nhìn lại, tứ phía đều là huyền nhai, tựa hồ là bẩm sinh sở sinh, hơn nữa hậu thiên nhân vi tạo hình mà thành, duy độc hữu một cái hẹp hòi mà uốn lượn con đường hướng lên trên, nối thẳng mây trắng trại, như vậy con đường gần có thể miễn cưỡng cất chứa hai người đồng thời tiến lên, đại quân chỉ có ở bình thản mở mang địa phương mới có thể đủ phát huy ra chân chính thực lực, lâm vào như vậy hiểm nói bên trong, lại ở vào hạ phong, chỉ có tử lộ một cái. Đi theo ta. Bạch tiên sinh nói, chém ra nhất kiếm, đem sơn đạo khẩu thủ vệ đạo phỉ đánh gục, hướng kia nho nhỏ sơn đạo đi đến, bắt đầu trèo lên, một cách lại một cách bậc thang. Lâm Minh trái tim kinh hoàng kích động không thôi đuổi kịp, lại muốn xem đến bạch tiên sinh đại phát thần uy. Không bao lâu, lại tao ngộ đến một cái trạm kiểm soát, có đạo phỉ thủ vệ còn không kịp nói chuyện hết sức. Chỉ thấy bạch tiên sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên kia hai cái đạo phỉ lại lần nữa tránh cho. Một đường hướng lên trên trong lúc nghỉ ngơi quá ba lần, rốt cuộc đến mây trắng trại cửa, mây trắng trại nội cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức, bởi vì bọn họ liền thanh âm đều không kịp phát ra, cũng đã bị bắn chết. Nếu không người đi vào đại môn, Lâm Minh theo sát, một bên nhìn xung quanh. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng tề tụ tới, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà hung quang kinh người. Làm Lâm Minh sinh ra một loại phảng phất rơi vào bầy sói cảm giác. Nhưng hắn một chút đều không sợ hãi bởi vì bạch tiên sinh ở. Các ngươi hai cách là ai? Tới làm gì? Một đám đạo phỉ từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, lạnh giọng quát hỏi. Giết người! Bạch tiên sinh ngữ khí bình đạm mà tự nhiên. Giết người đạo phỉ nhóm một đám ngơ ngẩn. Giết ai có chút đạo phỉ ngây ngốc hỏi. Các ngươi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, bạch tiên sinh huy kiếm. Kiếm quang rất nhỏ, vô thanh vô tức, chung quanh một vòng đạo phỉ, ước chừng có mấy chục cái nhiều toàn bộ đều dừng lại. Trên mặt mang theo vài phần sung sướng cùng an tường đồng thời ngã xuống đất. Lâm Minh, ngươi thả xem trọng, đây là ta muốn truyền thụ cho ngươi tâm ý kiếm thức. Bạch tiên sinh nói, một bước bước ra thân hình chợt lóe, như ruột mì đột tiến, tinh chuẩn lập lòe xuất hiện ở mỗi một cái đạo phỉ trước mặt, chợt lóe lướt qua. Lâm Minh trợn tròn mắt. Bạch tiên sinh thân thể không phải thực nhược sao? Như thế nào sẽ có như vậy tốc độ? Tâm chi sở hướng. Kiếm chỗ đến. Thanh âm kia, phảng phất đến từ thiên ngoại. Xuyên vào Lâm Minh trong tay thẳng thấu chỗ sâu trong ấp, làm hắn sinh ra vô số hiểu được. Nhất kiếm một sát, mỗi nhất kiếm góc độ đều hoàn toàn bất đồng, lại đều suy diễn đến mức tận cùng, không thể né tránh không thể chống đỡ. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, có thể nhìn đến mấy trăm đạo phỉ toàn bộ biến thành thi thể ngã xuống đất trên mặt. Các hạ rốt cuộc là ai? Mây trắng trải nhị đương gia cùng đại đương gia đều xuất hiện, nhìn đến đầy đất thi thể khi, hai tròng mắt ngưng trọng. Một bên quát hỏi, một bên tỏa định bạch tiên sinh, lại kinh ngạc phát hiện, người nọ trên người thế nhưng không có nửa phần khí huyết dao động. Giống như là một người bình thường. Phải biết rằng càng là cường đại võ giả, khí huyết liền càng là mạnh mẽ. Giống đại đương gia như vậy võ tướng cường giả, một thân khí huyết như đại giang sông dài chi thủy, thập phần kinh người. Tràn ngập áp bách tính tu vi không bằng người của hắn đứng ở trước mặt đều sẽ cảm thấy không thoải mái, phảng phất bị câu thúc giống nhau. Vì sao không cảm giác được người này khí huyết dao động? Chẳng lẽ là tu vi hơn xa võ tướng cường giả? Cũng không có khả năng a, tu vi ở võ tướng phía trên cường giả kia chính là võ tông, võ đạo tông sư, không chỉ có siêu việt trăm vạn cân lực lượng, càng nắm giữ võ tướng sở không có cảnh giới, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, nơi nào sẽ đi để ý tới mây trắng trải như vậy tiểu thế lực. Phải biết rằng, liền tính là đỉnh giai võ tướng ở võ tông trong mắt, cũng không tính cái gì, bất quá là cường tráng một ít con kiến thôi. Huống chi người này thấy thế nào, như thế nào chính là một cái ma ốm, sao có thể sẽ là siêu việt võ tướng võ tông cấp cường giả. Nhưng bốn phía mấy trăm cổ thi thể lại không cách nào làm bộ, trong đó không chỉ có võ sĩ còn có bộ phận là võ sư. Bạch tiên sinh không có trả lời, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở nhị đương gia trước mặt. Nhị đương gia là một tôn cực hạn võ sư bùng nổ dưới, có được 9 vạn cân lực lượng, thập phần đáng sợ. Nhưng ở Bạch tiên sinh trước mặt, hắn liền phản ứng đều không kịp, trên mặt mang theo sung sướng cùng an tường ngã xuống đất, làm đại đương gia sờn tóc gáy, không có chút nào do dự, một lưới lê ra. Võ tướng cấp cường giả lực lượng ít nhất là 10 vạn cân khởi bước, hơn nữa lực lượng ứng dụng càng thêm tinh tế, này đại đương gia một thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn bùng nổ, lực lượng siêu việt 20 vạn cân, thập phần đáng sợ. Không khí lập tức có phong lôi kích động, khủng bố áp khí oanh kích dưới, đủ để đem một tòa tiểu đồi núi hóa thành bột. Nhưng mà, một thương mở ngoặc tròn súng đóng ngoặc tròn mang theo khủng bố phong áp tới gần Bạch tiên sinh khi, lại hóa thành một cổ gió mát phất mặt thổi qua. Bạch tiên sinh xuất kiếm, tâm ý kiếm thức. Nhất kiếm quá, gián trường thương, phảng phất vô hạn kéo dài, điểm sát ở đại đương gia ấm đường chỗ, đại đương gia cả người run lên, lập tức tạm dừng, trên mặt mang theo an tường ngã xuống đất. Đã chết Lâm Minh trợn mắt há hốc mồm, hắn chính là nghe nói qua, mây trắng trải đại đương gia là một cái thực lực phi thường đáng sợ võ giả, ngay cả phiêu vân thành cường giả đều không làm gì được, hiện tại thế nhưng bị Bạch tiên sinh nhất kiếm cấp giết chết. Dư lại tàn binh bại tướng, Bạch tiên sinh cũng không có buông tha. Lâm Minh, nhớ kỹ, diệt cỏ tận gốc. Bạch tiên sinh nói, đem toàn bộ mây trắng trải đạo phỉ tất cả đánh chết. Giống đạo phỉ trên người một ít thứ tốt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vừa lúc cái kia đại đương gia có một cái chữ vật trang bị, là một cái vòng tay. Bạch tiên sinh đem chi giao cho Lâm Minh, dặn dò Lâm Minh muốn thu hảo, ngàn vạn không thể bại lộ. Lúc sau, hai người liền xuống núi, phản hồi Tiểu Vân Thôn. Đương Tiểu Vân Thôn người biết mây trắng trải đã bị Bạch tiên sinh cấp diệt trừ khi kích động vô cùng, đêm đó liền tiến hành rồi chúc mừng. Bởi vì mất đi mây trắng trải uy hiếp, bọn họ về sau liền có thể càng tốt sinh hoạt. Bạch tiên sinh cũng không có sốt ruột rời đi Tiểu Vân Thôn, mà là tạm thời lưu lại, thứ nhất là dạy dỗ Lâm Minh cùng mặt khác thiếu niên tu luyện, thứ hai là lợi dụng từ mây trắng trải chung được đến linh dược tới điều trị thân thể. Thân thể hắn thật sự là quá không xong, muốn rời đi Tiểu Vân Thôn trước hết cần đem thân thể điều trị một phen càng tốt mới được, dĩ vãng không có cái điều kiện kia, hiện tại có. Bạch tiên sinh có khả năng truyền thụ chính là kiếm pháp. Cũng là chính hắn sở biên soạn ra tới kiếm pháp, tổng cộng có 2 môn. Đệ nhất môn chính là tâm ý kiếm thức, là tinh hoa, chỉ có nhất kiếm, lại thiên biến vạn hóa, chú ý tùy tâm sở dục, tâm chi sở hướng kiếm chỗ đến, nhìn như đơn giản kỳ thật ảo diệu đến mức tận cùng, uy lực sẽ theo luyện kiếm giả đối kiếm nhận chi mà không ngừng tăng lên. Đệ nhị môn, gọi là 33 kiếm pháp. Là một môn thực cơ sở kiếm pháp, đương nhiên cơ sở là tương đối với Bạch tiên sinh mà nói, từ cầm kiếm lúc sau trong ấp bên trong về kiếm hiểu được không ngừng xuất hiện, làm hắn hiểu được rất nhiều, hắn cũng không biết, những cái đó hiểu được đặt ở thế giới này, không người có thể cập. Tự nhiên, lấy như vậy kiếm đạo hiểu được sáng chế làm ra tới cơ sở kiếm pháp, tuyệt đối không bình thường. 33 kiếm pháp có thể nói bao quát hết thảy kiếm pháp tinh túy, đem 33 kiếm pháp luyện hảo thắng qua tu luyện muôn vàn kiếm pháp. Bao gồm Lâm Minh ở bên trong Tiểu Vân trong thôn tổng cộng có 15 cái thiếu niên theo Bạch tiên sinh luyện kiếm, toàn bộ đều tu luyện 33 kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp, nhìn như đơn giản kỳ thật một chút cũng không đơn giản, càng là tu luyện liền càng sẽ phát hiện trong đó cuồn cuộn như vực sâu. Đến nỗi tâm ý kiếm thức, chỉ có Lâm Minh một người tu luyện, mặt khác thiếu niên, Bạch tiên sinh cũng không tính toán truyền thụ. 33 kiếm pháp không tính đối Bạch tiên sinh mà nói không tính cái gì, nhưng tâm ý kiếm thức lại là hắn tâm huyết, chân chính tinh túy nơi thuộc về độc môn kiếm đạo, tự nhiên sẽ không dễ dàng truyền thụ đi ra ngoài. Trừ bỏ kiếm pháp ở ngoài, còn cần phương pháp tu luyện. rốt cuộc bọn họ không phải Bạch tiên sinh, không có hắn như vậy năng lực. Phương pháp tu luyện đến từ chính Mây Trắng Trại nhị đương gia đại đương gia tu luyện công pháp, kia hai môn công pháp bị Bạch tiên sinh dễ dàng hiểu rõ lúc sau, lấy ra trong đó tinh túy, lại kết hợp chính mình hiểu được, cuối cùng sáng tạo ra một môn công pháp đặt tên vì Long Hổ Phong Vân Quyết. Dựa vào này một môn Long Hổ Phong Vân Quyết, cũng đủ Lâm Minh chờ thiếu niên tu luyện đến võ tông trình tự, đến nỗi kế tiếp tu luyện, liền xem chính bọn họ nỗ lực. Bạch tiên sinh chỉ là một cái dẫn đường người, dẫn dắt bọn họ đi lên kiếm tu chi lộ, không hơn. Này, giống như là một viên hạt giống, gieo lúc sau tùy ý bọn họ đi sinh trưởng, cần trải qua phong sương tuyết vũ. Có Bạch tiên sinh tận tâm dạy dỗ, lại có Mây Trắng Trại được đến đủ loại linh dược bổ ích, 15 cái thiếu niên tu vi tăng lên thực mau, kiếm pháp tu luyện cũng thực thuận lợi. Một năm lúc sau, 15 cái thiếu niên toàn bộ đều trở thành võ sĩ, trừ bỏ Lâm Minh ở ngoài, mặt khác 14 cái đều có được ngàn cân chi lực. Lâm Minh tương đối xuất sắc, đồng dạng là cấp thấp võ sĩ hắn, lại có được 3.000 cân lực lượng. Đồng dạng, Bạch tiên sinh thân thể cũng so một năm trước hảo một ít, hắn bắt đầu dẫn dắt 15 cái thiếu niên tiến vào Mây Trắng Sơn săn giết yêu thú, làm cho bọn họ du tẩu với sinh tử chi gian, mài giũa chiến đấu kỹ xảo, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, cũng thuận tiện ngắt lấy linh dược. Chỉ trước mắt, lại là 4 năm thời gian trôi qua. Lại trải qua 4 năm điều trị, Bạch tiên sinh thể chất rốt cuộc thắng qua người thường rất nhiều, có thể so với võ sĩ, đến nỗi Lâm Minh chờ 15 cái thiếu niên tăng lên là thực khả quan, một đám tu vi đều đột phá, đạt tới cấp thấp võ sư cấp bậc, cổ bị vạn cân chi lực, giống Lâm Minh lợi hại hơn, ước chừng có tam vạn cân chi lực. 5 năm tu vi, tăng lên không chỉ là tu vi, liên quan 33 kiếm pháp cũng tu luyện đến thập phần thuần thục, hơn nữa ở mấy năm sinh tử trong chiến đấu được đến mài giũa, từng người có điều thu hoạch, diễn biến ra bản thân phong cách tới. Đặc biệt là Lâm Minh càng vì xuất sắc, hơn nữa hắn tâm ý kiếm thức cũng sơ cổ hiệu quả. Hạt giống đã hoàn toàn gieo cũng nên là rời đi lúc. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3928 thần cảnh. Bạch tiên sinh lúc đi toàn thôn người đều đưa hắn. Thác nước ngàn trượng cao, như bạch long từ trời giáng. Một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở thác nước dưới, ngẩng đầu nhìn lên, bọt nước cuồn cuộn thanh nếu vạn mã tề bôn tựa lôi đình muôn vàn. Bạch tiên sinh tay trái rút kiếm. Liền như vậy ngẩng đầu nhìn, phảng phất muốn xem đến địa lão thiên hoang. Hắn không biết chính mình rốt cuộc đang xem cái gì, cũng không biết vì sao mà xem, chỉ là tùy tâm sở dục. Tuyết sơn đỉnh tái nhợt thế giới. Bạch tiên sinh lại ngồi trên chiếu, kiếm đặt ở hai chân thượng, tựa hồ không cảm giác được chút nào hàn ý. Hắn vẫn như cũ đang nhìn, nhìn trước mắt màu trắng, nhìn vô tận lạc tuyết bay múa. Kim dương chiếu rọi, cát vàng khắp nơi. Mênh mông vô bờ đại sa mạc được xưng sinh mệnh tuyệt địa, dù cho là võ đạo cường giả cũng không muốn tiến vào như vậy địa phương. Lúc này, lại có màu trắng thân ảnh chậm rãi hành tẩu từng bước một bước ra. Cô độc sa mạc lữ nhân. Bạch tiên sinh liền như vậy đi tới, dùng hắn bước chân đo đạc thế giới này. Một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng, một năm lại một năm nữa. Đi bộ rất chậm, lại là đi đi rừng rừng, có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm một viên tiểu thảo một mảnh lá cây phát ngốc ban ngày, có đôi khi sẽ ở một chỗ một trụ chính là hơn phân nửa tháng thậm chí càng lâu. Có đôi khi tính tình cùng nhau, rút ra trường kiếm vũ động, không có chút nào kết cấu, hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Đem chính mình đem kiếm giao cho tâm, một luyện chính là vài thiên. Năm tháng trôi đi, bất chi bất giác, đó là 10 năm qua đi. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc đột phá thành tựu võ vương. Một đạo càn rỡ tiếng cười to vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh từ bên trong sơn cốc trống sống bay lên, khí thế như nước dũng kinh thiên động địa. Chợt kia thân ảnh bay vút mà qua khi thấy được một đạo ngồi ở đỉnh núi màu trắng thân ảnh. Con kiến. Một tiếng cười dữ tợn, này võ vương một trường đánh ra, dục đem kia màu trắng thân ảnh tính cả kia tòa sơn đánh nát. Hóa thành bột. Đương hắn xuất trường khoảnh khắc, tựa hồ nhìn đến một đôi sáng ngời đôi mắt, thâm thúy cuồn cuộn như vũ trụ sao trời, một mạt kiếm quang ở trước mắt phóng đại. Hắn phảng phất thấy được trời xanh mây trắng, thấy được sao trời mênh mông, cả người trở nên thực an tường, thực thả lỏng. Như chung mũi tên chim chóc, thân hình khẽ run lên từ trên cao rơi xuống. Nhậm ngươi võ vương cũng ngăn không được nhất kiếm. Thu kiếm vào vỏ. Ánh mắt đạm nhiên, Bạch tiên sinh đứng dậy, rời đi này ngồi xếp bằng một tháng đỉnh núi, chậm rãi xuống núi tiếp tục đi trước. Không có riêng phương hướng, không có đặc biệt mục đích, hết thảy, giao cho chính mình tâm, giao cho chính mình kiếm. Hắn dần dần đã biết, kiếm pháp là có cảnh giới cao thấp chi phân. Người cảnh, mà cảnh thiên cảnh, mà chính mình kiếm pháp cảnh giới, đã đạt tới thiên cảnh cực hạn. Hướng lên trên, đó là chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong thần cảnh. Kia rốt cuộc là thế nào một loại cảnh giới, Bạch tiên sinh không biết. Nhưng, hắn lại rất muốn biết. 10 năm. 20 năm. 30 năm. 40 năm. Đảo mắt, đó là 100 năm đi qua. Bạch tiên sinh còn tại hành tẩu. Thế giới này thực mở mang, cho dù là võ đạo cường giả toàn lực phi hành tiêu phí thượng vạn năm thời gian, cũng khó có thể quay chung quanh một vòng, càng đừng nói Bạch tiên sinh là dùng người thường tốc độ hành tẩu. Mà 100 năm qua đi, Bạch tiên sinh vẫn là nguyên dạng bộ dáng. Chút nào không hiện già nua. Một đường hành tẩu, hắn giết quá rất nhiều người, đã cứu rất nhiều người, để lại một cái truyền thuyết. 33 kiếm pháp cũng theo hắn bước chân, dần dần khuyết tán khai đi. Có rất nhiều hắn trực tiếp truyền thụ, có rất nhiều hắn sở trước mắt bích họa bị người học tập. Hắn trong lúc vô tình một cái hành động, làm 33 kiếm pháp bị càng nhiều người học tập đến, tu luyện truyền thừa đi xuống. Dần dần khuyết tán đến thế giới này. Hôm nay, đó là chúng ta tâm ý kiếm tông khai tông lập phái ngày. Đã là trung niên bộ dáng Lâm Minh thân xuyên màu trắng trường bào, cõng trường kiếm, dẫn sắt mấy trăm áo bào trắng kiếm khách chỉnh tề sắp hàng cùng quỳ lạy, phía trước còn lại là một tôn pho tượng. Màu trắng pho tượng lại sinh động như thật, rõ ràng là Bạch tiên sinh bộ dáng. Nhất bái. Nhị bái. Tam bái. Tổng cộng 9 bái. Nhớ kỹ, tâm ý kiếm tông khai tông tổ sư, đó là tâm ý kiếm thức cùng 33 kiếm pháp sáng tạo giả tái nhợt kiếm thần Lâm Minh, ánh mắt trở nên xa xưa, có một tia tưởng niệm, một tia nhu mộ cùng vô hạn kính ngưỡng. 100 năm thời gian, hắn từ một cái cấp thấp võ sư không ngừng trưởng thành lên cho đến hôm nay bị người coi là tâm ý kiếm vương, khai sáng tâm ý kiếm tông. 100 năm tới, 33 kiếm pháp cùng tâm ý kiếm thức mang cho hắn chỗ tốt cực đại, làm hắn có được vượt cấp chiến đấu năng lực, đặc biệt là tâm ý kiếm thức, càng là tu luyện đi xuống liền càng cảm thấy này bác đại tinh thâm, như vũ trụ sao trời giống nhau cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Năm đó, hắn đã từng vẫn là đỉnh giai võ tông khi từng lấy tâm ý kiếm thức nhất kiếm đánh chết một tôn cấp thấp võ vương. Dẫn phát tu luyện giới cực đại chấn động, phải biết rằng tiểu trình tự chi gian vượt qua khiêu chiến đánh chết không tính cái gì, nhưng đại cảnh giới chi gian chênh lệch quá lớn, như khác nhau một trời một vực, có thể bảo mệnh đã không tồi, càng đừng nói chém giết. Truyền ta kiếm tông chi lệnh, phàm tu luyện 33 kiếm pháp giả đều có thể nhập ta kiếm tông. Tâm ý kiếm vương Lâm Minh nói. Này tin tức. Sẽ theo tâm ý kiếm tông các đệ tử cùng với tiến đến xem lễ võ đạo cường giả nhóm tản khai đi, chậm rãi truyền khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời, Lâm Minh cũng hy vọng Bạch tiên sinh có thể nghe thấy cái này tin tức. Bằng không thế giới quá lớn, hắn cũng không biết đi đâu tìm Bạch tiên sinh. Đến nỗi năm đó Tiểu Vân Thôn bị Bạch Tiên Sinh tự mình chỉ điểm 14 cái thiếu niên, hiện giờ cũng đều là đỉnh giai kiếm tông, một đám đều là tâm ý kiếm tông khai tông lập phái nguyên lão, một đám thực lực cũng thập phần cường đại, hoành hành võ tông cái này cảnh giới, khó tìm địch thủ. Có kiếm vương cũng có rất nhiều kiếm tông tỏa chấn, môn hạ còn có kiếm đem kiếm sư cùng rất nhiều kiếm sĩ, tâm ý kiếm tông đứng vững vàng gót chân, bắt đầu phát triển lên theo tâm ý kiếm vương một đạo lệnh phát ra, không ít tu luyện 33 kiếm pháp người sôi nổi tới rồi, bái nhập tâm ý kiếm tông môn hạ. Bọn họ sở tu luyện 33 kiếm pháp, tuyệt đại đa số đều là từ người khác chỗ học được, thường thường không đủ hoàn chỉnh, tu luyện đi xuống, khó có thể lấy được cái gì hiệu quả. Mà căn cứ tin tức, tâm ý kiếm tông tổ sư tái nhợt kiếm thần đúng là truyền xuống 33 kiếm pháp người, chỉ có trong lòng ý kiếm tông nội mới có thể đủ tu luyện đến chính tông nhất 33 kiếm pháp. Thậm chí còn có trong truyền thuyết kia có thể làm người vượt qua đại cảnh giới chém giết cường địch tâm ý kiếm thức. Lực hấp dẫn vô cùng thật lớn. Thậm chí còn có kiếm hoàng cũng tự mình đi tới tâm ý kiếm tông. Võ đạo cảnh giới, võ tông phía trên đó là võ vương phía trên đó là võ hoàng, chuyên chú với kiếm giả, liền xưng là kiếm tông kiếm vương kiếm hoàng. Hoàng phía trên tắc vì đế. Thế giới này, đế tôn cấp cường giả, tuy rằng tồn tại, lại đều du rú trong nhà, hoặc là tiến vào một ít cấm địa thăm dò, ngày thường rất khó lấy nhìn thấy, hoàng cấp cường giả liền thuộc về đứng đầu. Đến nỗi đế cấp cường giả phía trên thánh cấp cường giả, không biết hay không tồn tại. May mắn kia kiếm hoàng rất có lễ phép, bái nhập tâm ý kiếm tông. Học tập chính tông nhất 33 kiếm pháp trở thành tâm ý kiếm tông thái thượng trưởng lão, còn bắt đầu tu luyện tâm ý kiếm tông chân truyền tâm ý kiếm thức. Có một tôn kiếm hoàng tỏa chấn, tâm ý kiếm tông nhảy trở thành càng cường đại hơn tông môn, bồng bột phát triển. Đảo mắt, lại là 100 năm qua đi. Tâm ý kiếm tông tông chủ tâm ý kiếm vương đột phá thành tựu tâm ý kiếm hoàng. Thứ 500 năm. Tâm ý kiếm tông tông chủ tâm ý kiếm hoàng thành tựu tâm ý kiếm đế. Tâm ý kiếm tông lập tức trở thành thế giới này đứng đầu thế lực. Đệ nhất ngàn năm. Tâm ý kiếm đế lại một lần đột phá thành tựu tâm ý kiếm thánh, thiên hạ kinh động. Phát triển phát triển phát triển, càng nhiều nhân tu luyện 33 kiếm pháp, thế giới này võ đạo dần dần bị kiếm đạo sở thay thế được, tiến vào kiếm tu hưng thịnh thời đại. Bạch Tiên Sinh hành tẩu ngàn năm, lại không có đi ra quá xa, chỉ là đương hắn đi ngang qua một ít thành trấn khi lại phát hiện, rất nhiều người đều ở luyện kiếm, liền tính là một ít hài đồng cũng sẽ cầm trong tay một kiếm chơi thượng vài cái. Hắn phát hiện, những cái đó luyện kiếm người kiếm pháp, có một tia 33 kiếm pháp bóng dáng. Thoải mái cười, có lẽ hắn lưu lại một chút truyền thừa, đang dần dần khuyết tán khai đi. Để 2000 năm, thế giới này võ đạo biến mất ở thời gian sông dài bên trong, biến mất ở vô tận kiếm quang dưới. Kiếm đạo hoàn toàn thay thế được võ đạo. Thế giới này biến thành một cái kiếm tu thế giới, cũng đi vào kiếm tu nhất cường thịnh đại thời đại. Một đám kiếm đạo tông môn hứng khởi, lại đều lấy kiếm đạo thánh địa tâm ý kiếm tông cầm đầu, bọn họ cũng đều biết, là tái nhợt kiếm thần dẫn dắt kiếm đạo hưng thịnh, hắn là kiếm đạo thời đại sáng lập giả. Tái nhợt kiếm thần cái này xưng hô bị càng ngày càng nhiều người biết. 33 kiếm pháp cũng biến thành một môn phổ cập sở hữu kiếm tu kiếm pháp. Ngàn trượng đỉnh núi, Bạch Tiên Sinh rút kiếm khởi vũ. Kiếm đạo đại thời đại tiến đến, bỗng nhiên, Bạch Tiên Sinh tinh thần hoảng hốt, phảng phất bay lên cùng thiên địa dung hợp vì một, hắn giống như thần linh quan sát đại địa. Hắn thấy được tâm ý kiếm tông thật lớn tông môn nơi, vô số thân xuyên màu trắng trường bào người ở luyện kiếm. 33 kiếm pháp. Tông môn chỗ sâu nhất, một cái áo bào trắng lão giả ở luyện kiếm, tâm ý kiếm thức. Áo bào trắng lão giả mặt mày có vài phần quen thuộc, ánh mắt đầu tiên Bạch Tiên Sinh liền nhận ra đối phương Lâm Minh. hắn hai mắt xẹt qua khắp thế giới, thấy được vô số kiếm đạo tông môn, thấy được vô số luyện kiếm người, bất chi bất giác chung, nội tâm xuất hiện một trận khó có thể miêu tả cảm động, trong nháy mắt, phảng phất hiểu rõ cái gì. Nguyên lai! Này đó là thần cảnh. Vuốt chính mình ngực, Bạch Tiên Sinh thật dài thở dài, dưới chân núi cao nháy mắt băng dài, hóa thành hư vô. Lại từ hư vô hiện ra một lần nữa ngưng tụ, biến thành một ngụm ngàn trượng cự kiếm. Kiếm là kiếm, người là kiếm, mà là kiếm, thiên là kiếm, vạn vật là kiếm, hư không là kiếm, tâm cũng là kiếm, kiếm nơi tay, trong người, trong lòng, ở mỗi một chỗ không ở. Khủng bố hơi thở tràn ngập khai đi, kinh động toàn bộ thế giới sở hữu luyện kiếm giả, bất chi bất giác quỳ sát cúng bái. Một đám hô to tái nhợt kiếm thần. Chỗ sâu trong ấp, vô số hình ảnh hiện ra, cuối cùng dừng hình ảnh. Nguyên lai, ta kêu Sở Mộ. Nguyên lai, Linh Nhi liền ở ta thân hình trong vòng trầm miên. Tay vớ ngực trái tim bên trong, một đạo màu bạc quang mang lập lòe, bên trong có một cái an tường tinh xảo nhân nhi, chính ngủ say. Linh Nhi, ta ký ức đã thức tỉnh, cần phải trở về. Bạch Tiên Sinh. Cũng đúng là Sở Mộ, vung tay lên trung chi kiếm, vô thanh vô tức, hư không giãn nứt, đối diện, đó là một mảnh vũ trụ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Egypt phong chương 3929 phong trấn 100 triệu năm. Hỗn độn vũ trụ chiến sự gay cấn. Khoảng cách xích phong quân hủy diệt. Sở Mộ biến mất, đã qua đi 2000 năm chỉnh, không có xích phong quân uy hiếp, thần tộc cùng ma tộc dần dần hòa hoãn lại đây, tân sinh lực lượng cũng tùy theo trưởng thành lên, bổ sung đến các quân đoàn bên trong. Xích phong quân hủy diệt cùng xích phong quân chủ chư thiên kiếm chủ Sở Mộ biến mất, đối với cả nhân tộc mà nói, là lớn lao tổn thất, đối với toàn bộ nguyên giới đại liên minh tới nói, cũng là cực đại tổn thất. Nhưng mà, bởi vì xích phong quân trăm năm nỗ lực, làm cho thần tộc cùng ma tộc tổn thất thảm trọng, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến căn nguyên giới mảnh đất giáp xanh, rất nhiều biên giới sôi nổi bị thu phục, này vì nguyên giới đại liên minh tranh thủ tới rồi rất lớn thời cơ, làm cho bọn họ có thể càng tốt bồi dưỡng ra càng nhiều chiến sĩ, đầu nhập đến mỗi một cái quân đoàn bên trong, bổ sung mỗi một cái quân đoàn tiêu hao. Lúc sau chiến tranh không ngừng, nhưng đều là quy mô nhỏ chiến tranh, thật giống như là ở mài giũa tân quân giống nhau, tam phương tổn thất đều không lớn, sống sót, dần dần đều làm lại đinh biến thành kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, thậm chí trở thành tinh nhuệ. Nhưng thần tộc cùng ma tộc tại tiên thiên thượng thật là muốn thắng qua nhân tộc chờ không ít, đồng dạng trưởng thành thời gian, bọn họ càng mau, thực lực cũng càng cường đại hơn. Dần dần, nguyên giới đại liên minh một phương lại lần nữa chậm rãi ở vào hoàn cảnh xấu, đã từng thu phục biên giới lại một đám bị thần tộc cùng ma tộc cướp lấy cải tạo. 2000 năm nổi căn nguyên giới bên trong, lại đản sinh ra không ít anh kiệt, một đám thiên tư phi phàm, chiến lực kinh người, bọn họ sôi nổi noi theo xích phong quân noi theo Sở Mộ cách làm, tổ kiến một chi lại một chi kỳ binh. Du tẩu với thần tộc cùng ma tộc chiến trường phía trên, lần lượt hiệp trợ quân chủ lực đoàn chống đỡ quân địch, lần lượt đối kháng thần tộc cùng ma tộc kỳ binh. Trong đó, sở hữu trẻ tuổi anh kiệt giữa, nhất kiệt xuất có hai người, đều đến từ chính nhân tộc. Khi bọn hắn lần đầu tiên triển lộ mũi nhọn khi, là hai người liên thủ chém giết một tôn ma tộc đại chúa tể cảnh nhập môn cường giả, mà ngay lúc đó bọn họ lại không phải đại chúa tể cảnh, chỉ là tiểu chúa tể cảnh cực hạn cường giả. Thực mau, về kia hai người hết thảy bị người khai quật ra tới. Một nam một nữ, là song bào thai huyên muội, bọn họ còn xuất từ với một tòa cấp thấp biên giới. Tên là Xanh Thắm Biên Giới, ngay sau đó, mọi người càng chấn kinh rồi, bởi vì năm đó xích phong quân chủ chư thiên kiếm chủ Sở Mộ, đúng là từ Xanh Thắm biên giới đi ra. Lại tiếp theo, bọn họ lại một lần chấn kinh rồi, bởi vì kia một nam một nữ đều họ Sở. cuối cùng khiếp sợ, chính là bọn họ biết kia họ Sở một nam một nữ thình lình đều là Xích Phong quân chủ Chư Thiên kiếm chủ Sở Mộ cháu trai cùng chất nữ. Sở ra một môn tam kiệt, lệnh tất cả mọi người khâm phục không thôi. Vô Song quân. Này đúng là Sở gia huynh muội Sở Tổ kiến kỳ binh tổng số 300 người. Một phen chiến đấu kịch liệt, bọn họ đem ma tộc một chi kỳ binh diệt sát, lại cũng bị ma tộc cường giả đuổi giết. Này là một tôn ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, đuổi giết dưới, Vô Song quân không ngừng có người bị giết chết. Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt thực lực mạnh mẽ, liên thủ dưới đủ để chém giết tầm thường ma tộc đại chúa tể cảnh nhập môn cường giả, nhưng đối thượng đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả lại kém quá lớn quá lớn. Vô Song quân chiến sĩ một đám tự bảo ý đồ sát thương giết chết ma tộc kia cường giả lại rất khó có thể làm được, chỉ có thể cấp Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt tranh thủ đến một tia thoát thân cơ hội, lại cũng thực xa vời. Các ngươi hai cái trốn không thoát đâu. Ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả phất tay chi gian. Phảng phất đem hết thảy đều hóa thành bột, gắt gao truy kích. Muội muội, ngươi đi trước, ta tới ngăn trở hắn. Sở Kinh Thế dừng lại xoay người. Cầm kiếm hoành trong người trước. Liên thủ. Sở Không Nguyệt cũng đi theo xoay người. Đại bá Vô Hậu, ngươi yêu cầu sống sót. Sở Kinh Thế nhanh chóng nói. Các ngươi là đang nói Sở Mộ sao? Ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả truy kích tới, lại không có lập tức đồng thủ đem Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt giết chết, mà là phất tay chi gian, hóa thành hai điều màu đen dây thừng đưa bọn họ trói buộc lên. Mục đích của hắn cũng không phải giết chết Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt, mà là muốn đem bọn họ bắt sống, mang về Thái Thủy ma giới đi trải qua hóa ma trì chuyển hóa vì ma tộc. Này hai người cùng trong truyền thuyết cái kia cực đoan đáng sợ tuyệt thế thiên kiêu Sở Mộ có huyết mạch quan hệ thiên tư bất phàm, chỉ cần đưa bọn họ chuyển hóa vì ma tộc còn có thể hung hăng đả kích nhân tộc một phương sĩ khí, một công đôi việc. Liền tính là Sở Mộ tái hiện, ta cũng sẽ đem hắn đánh một đốn, lại trảo trở về. Bắt được Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt, này ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả thật cao hứng, bởi vì hắn có thể được đến ma tộc bán thần chí tôn tưởng thưởng. Nếu ta đại bá ở, nhất kiếm liền có thể giết ngươi. Sở Kinh Thế quát lạnh nói, cổ động một thân lực lượng, lại không thể động đậy. Đáng tiếc, hắn đã chết. Ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả cười nói. Lúc này, phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo mấy ngàn mễ vết sách, phảng phất mỏng giấy bị lưới dao sắc bén cắt ra dường như thập phần đột ngột, vô thanh vô tức. Một màn này, làm ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả cả kinh, lập tức dừng lại thân mình, cũng làm Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt kinh ngạc không thôi, sôi nổi nhìn chằm chằm kia vết sách. Ở bọn họ nhìn chăm chú giữa, vết sách không ngừng thu nhỏ lại, đương thu nhỏ lại đến 10 mét hết sức, một đạo thân ảnh phảng phất sân vắng bước chậm, từ vết sách giữa đi ra. Màu trắng tóc dài tản mát ra kinh người ánh sáng, phảng phất trầm tĩnh thần quang có chút lóa mắt. Trắng nón mặt thoạt nhìn tựa hồ huyết khí không đủ, lại cho người ta rất quen thuộc cảm giác, kia một đôi mắt thanh triệt đến thuần túy, thâm thúy đến mênh mông. Một thân to rộng áo bào trắng, không mang theo chút nào pháo hoa hơi thở. Đại bá Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt phảng phất nỉ non ra tiếng. Người này đúng là nhất kiếm phá giới mà đến Sở Mộ. Nghe được thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, trắng nón trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Kinh Thế, Không Nguyệt, đã lâu không thấy, một tiếng tiếp đón. Làm Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt hoàn toàn xác định, người này chính là bọn họ đại bá, cái kia lệnh thần ma nghe tiếng sợ vỡ mật Xích Phong quân chủ Sở Mộ. Hắn cũng chưa chết, hơn nữa cũng đã trở lại. Đại bá Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt kích động không thôi. ngươi là Sở Mộ, ngươi thế nhưng không chết ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả sắc mặt đại biến, chợt ý thức được, này Sở Mộ trên người cũng không có cái gì cường đại hơi thở dao động, thật giống như là một người bình thường dường như. Trước mắt, hắn liền phân biệt ra tới kia thật là thuộc về người thường hơi thở dao động, mà không phải bởi vì tu vi cường đại lúc sau nổi liếm kết quả. Nói cách khác, lúc này Sở Mộ căn bản là không có gì thực lực. Không chết vừa lúc, làm ta đem ngươi cùng nhau bắt đi. Vung tay lên, một đạo hắc quang liền bắn về phía Sở Mộ. Đại bá cẩn thận. Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt kinh hãi. Sở Mộ lại là thần sắc bất biến, rút kiếm đâm ra kia hắc quang tán loạn. Mà đâm ra kia nhất kiếm phảng phất vô hạn kéo dài tới, trực tiếp đem ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả ấm đường xỏ xuyên qua. Ấm đường bị xỏ xuyên qua khoảnh khắc, ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả phảng phất nhìn đến trời xanh mây trắng, bích thủy trời quang, trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Ngược lại có một tia sung sướng một mặt an tường. Này ma tộc vừa chết, một sợi nhìn không tới quang mang liền theo Sở Mộ kiếm tiến vào nội tâm, bị trái tim chỗ màu bạc quang đoàn hấp thu. Hắn vừa chết, trói buộc Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt lực lượng cũng tùy theo biến mất. Đại bá, ngươi tu vi Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt lập tức nhằm phía Sở Mộ. Không có. Sở Mộ cười nói. Thực tiêu sái. Tu vi không có như thế nào, còn Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt hai người vạn phần khó hiểu. Ta còn có kiếm. Sở Mộ hơi hơi mỉm cười, đó là phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất tươi cười. Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt ngẩn ra, lại không cách nào lý giải Sở Mộ nói, bởi vì bọn họ kiếm pháp cảnh giới cứ việc đạt tới thiên cảnh, lại chỉ là thiên cảnh sơ giai mà thôi, trừ phi bọn họ kiếm pháp cảnh giới đạt tới thiên cảnh cực hạn, hơn nữa trải qua sinh tử biến cố từ từ hết thảy, mới có khả năng lý giải một vài. Thiên cảnh kiếm pháp cảnh giới cùng thần cảnh kiếm pháp cảnh giới, so chúa tể cảnh cùng bán thần chí tôn chi gian chênh lệch còn muốn đại. Cha ngươi cùng ngươi nương đâu? Sở Mộ hỏi. Bọn họ đều thực hảo. Sở Kinh Thế trả lời nói. Nơ thực hảo liền hảo. Qua đi, lại đi vấn an bọn họ. Sở Mộ nói cùng ta nói mấy năm nay biến hóa. Sở Kinh Thế nói, Sở Không Nguyệt bổ sung, Sở Mộ yên lặng nghe. Hiện tại đại bá đã trở lại, còn có thể nhất kiếm chém giết ma tộc đại chúa tể cảnh cực hạn cường giả, thực lực so dĩ vãng cường đại rồi rất nhiều lần, ma tộc cùng thần tộc lại nên lo lắng hãi hùng. Sở Kinh Thế cười nói. Nói đến này, Sở Mộ thần sắc lại có vài phần ảm đạm. Năm đó hắn ở thần tổ cùng ma tổ liên thủ thi triển thần ma mất đi chú hạ sống sót. Là bởi vì 500 nhiều Xích Phong quân chiến sĩ hiến tế chính mình sinh mệnh quan hệ, nếu không có bọn họ sinh mệnh lực tiêu hao rớt thần ma mất đi chú tuyệt đại đa số lực lượng. Chính mình đã chết, hoàn toàn biến mất. Năm đó, cùng tung hoành thần ma nhị tộc huyên đệ, sớm đã hoàn toàn biến mất. Đến nỗi chính hắn, sống sót. Lại cũng mất đi một thân tu vi cùng đại bộ phận sinh mệnh lực, thọ nguyên đại đại ngắn lại. Nhưng, nhờ họ được phúc, hắn kiếm pháp, cũng vứt bỏ hết thầy trói buộc hết thầy gông cùng xiềng xích hết thầy liên lụy. Trở nên thuần túy, kiếm chính là kiếm, kiếm pháp chính là kiếm pháp, hoặc là nói là kiếm thuật. Đúng vậy, kiếm thuật. Hắn giống như lại biến thành một cái kiếm thuật sư. Không cần cái gì đặc biệt lực lượng, chỉ cần có kiếm có thể càng thêm hoàn toàn. Nhất kiếm nơi tay, liền có thể cải động toàn bộ thiên địa lực lượng, toàn bộ thế giới lực lượng, toàn bộ vũ trụ lực lượng, làm chi vì chính mình sử dụng. Này, đó là kiếm thuật sư tối cao cảnh giới. Hắn đạt tới. Cho nên hắn mới hiểu được, cái gọi là thần cảnh, đó là như thế, lại chỉ có thể hiểu ngầm. Hắn không hề yêu cầu cái gì tu vi, bởi vì toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, đều là hắn tu vi. Khi cách 2000 năm, Xích Phong quân huyên để vì chính mình mà thân tử đạo tiêu, Linh Nhi vì chính mình hóa linh, chính mình thiếu chút nữa thân chết. Này hết thảy đều cùng thần tộc ma tộc có quan hệ, hôm nay, hắn trở về, này đó thù, nên thanh toán. Khi cách 2000 năm, ma diễm biên giới càng tiến thêm một bước khuyết trương, chiếm cứ càng nhiều biên giới. Sở Mộ cùng Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt ba người đi vào nơi này, bọn họ tới tốc độ thực mau, chỉ là Sở Mộ nhất kiếm vẽ ra, liền cắt ra hư không, đi vào nhập, lại đi ra ngoài, liền tới rồi. Loại này thủ đoạn có thể so với bán thần chí tôn, làm Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt khiếp sợ không thôi. Đại bá, chúng ta muốn như thế nào? Làm Sở Kinh Thế hỏi. Trước mặt màu đen, phảng phất minh mông vô bờ thiêu đốt hừng hực ma diễm, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều thiêu hủy, hóa thành cho tàn. Xuất kiếm. Sở Mộ nói, ngữ khí bình đạm, lại phảng phất vũ trụ tiếng động, vang lên khoảnh khắc, Sở Mộ trong tay trường kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, nhất kiếm đi phía trước xẹt qua. Thong thả, đơn giản, rõ ràng. Chính là như vậy, nhất kiếm ra sau, ma diễm biên giới phảng phất bị vô tận kiếm khí triều tịch đánh sâu vào giống nhau, hết thảy ma diễm ở khoảnh khắc tắt, ma diễm biên giới trong vòng ma tộc, bất luận là đại đế cảnh vẫn là tiểu chúa tể cảnh vẫn là đại chúa tể cảnh, tất cả ở kia kiếm khí đánh sâu vào dưới, liền phản kháng đều không kịp, hóa thành bột. Nếu từ nhất trên không nhìn lại, liền sẽ nhìn đến lệnh người sởn tóc gáy một màn. Theo vô hình kiếm khí đẩy mạnh, ma diễm nhanh chóng tắt, vô số ma tộc đại quân chiến sĩ tiêu phí bột, bị cải tạo biên giới cũng ở kia một cổ kiếm khí dưới. Nhanh chóng rút đi màu đen, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhất kiếm. Gần chỉ là nhất kiếm, liền đem toàn bộ ma diễm biên giới toàn bộ ma tộc đánh chết. Bất luận thực lực cao thấp, đem toàn bộ ma diễm biên giới tất cả khôi phục. Này, cho dù là thái cổ kiếm tôn kia cấp bậc khác bán thần chí tôn cũng vô pháp làm được. Nhìn trước mắt biến mất không thấy màu đen, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Mang theo Sở Kinh Thế huyên muội, Sở Mộ khắp nơi liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Mỗi đến một chỗ chỉ ra nhất kiếm, mỗi nhất kiếm hạ, nhất định đem ma tộc đại quân tất cả diệt sát, đem hết thảy bị xâm chiếm biên giới tất cả khôi phục. Đánh xong ma tộc đánh thần tộc. Bất quá ngắn ngủn thời gian tính lên liền một ngày đều không đến, toàn bộ căn nguyên giới nội sở hữu ma tộc cùng thần tộc đều bị tiêu diệt không còn, hết thảy đều khôi phục lại. Loại này biến cố làm tất cả mọi người phản ứng không kịp. Theo sau, ma tộc cùng thần tộc bán thần chí tôn nổi giận, sôi nổi xuất động. Giết tới căn nguyên giới, bởi vì bọn họ nhận định là căn nguyên giới một phương dẫn đầu xuất động bán thần chí tôn. Căn nguyên giới bán thần chí tôn cũng bởi vậy mà ra động đối kháng thần tộc cùng ma tộc. Căn nguyên giới ở ngoài vũ trụ trong hư không, một tôn trăm mét thân ảnh không ngừng va chạm, đáng sợ uy lực, phảng phất muốn đem vũ trụ đánh nát. Một phân thành hai đối kháng thần ma nhị tộc, dần dần căn nguyên giới một phương bán thần chí tôn hạ xuống hạ phong. Chỉ là bán thần chí tôn bảo mệnh năng lực thập phần mạnh mẽ, rất khó lấy giết chết. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều còn có thể chống đỡ trụ. Nhưng vào lúc này, tư không xuất hiện một đạo vết sách, một đạo màu trắng thân ảnh cũng tùy theo bước chậm mà ra. Nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm. Ngươi là Sở Mộ thái cổ kiếm tôn trợn tròn mắt. Năm đó, Sở Mộ liền ở trước mắt hắn biến mất không thấy, theo lý thuyết, hẳn là hoàn toàn đã chết, hiện tại là chuyện như thế nào? Kiếm tôn tiền bối, đã lâu không thấy. Sở Mộ hơi hơi mỉm cười. Lại nhìn về phía Thiên Võ chiến tôn cùng Vạn Tông đạo tôn, sôi nổi hành kiếm lễ. Ngươi còn sống thật tốt quá, chạy nhanh rời đi nơi này. Thiên Võ chiến tôn vội vàng nói. Không, ta tới tham chiến. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Ngươi chính là 2000 năm trước chúng thần ma mất đi chú sở mộ, thế nhưng còn sống, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi. Một tôn ma tộc bán thần chí tôn quát, điểm ra một lóng tay, màu đen chỉ kính xé sách hư không bắn về phía sở mộ. Quá nhanh, thái cổ kiếm tôn đám người căn bản là không kịp cứu viện. Chẳng lẽ, lại muốn lại một lần nhìn sở mộ bị giết sao? Sở mộ xuất kiếm, nhất kiếm đâm ra, màu đen chỉ kính ở vô thanh vô tức chi gian tán loạn, kia nhất kiếm, thế không thể đỡ, trực tiếp xỏ xuyên qua ma tộc bán thần chí tôn thân thể. Đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi toàn thân, với mọi người vô cùng kinh hãi nhìn chăm chú hạ kia ma tộc bán thần chí tôn thân hình bắt đầu nứt toạc tan rã, hóa thành một chút màu đen quang mang tản ra, giống như sương khói một trận, hoàn toàn biến mất. Nhất kiếm, chém giết bán thần chí tôn. Đây là nằm mơ sao? Không phải nằm mơ, đương sở mộ đâm ra kia nhất kiếm khoảnh khắc, sở hữu bán thần chí tôn đều mơ hồ cảm giác được, toàn bộ vũ trụ lực lượng đều phụ ra ở kia nhất kiếm phía trên. Bán thần chí tôn thật là rất cường đại, bởi vì bọn họ dung hợp đại đạo, nhưng cùng toàn bộ vũ trụ lực lượng đối lập, lại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Nhất kiếm dưới, một đám ma tộc bán thần chí tôn thân hình tan rã, hóa thành cơ bản nhất hạt tiêu tán, mà bọn họ năng lượng cũng dung nhập vũ trụ bên trong. Dư lại bán thần chí tôn dọa phá gan, sôi nổi chạy trốn rời đi. Sở mộ không có truy kích, hướng thần tộc phương hướng mà đi, cùng đồng dạng thủ đoạn, chém giết một tôn lại một tôn thần tộc bán thần chí tôn. Này, căn nguyên nguyên giới một phương sở hữu bán thần chí tôn toàn bộ đều bị dọa choáng váng. Khi nào bán thần chí tôn trở nên như vậy nhược, nhất kiếm một sát, như sát gà con. Không để ý đến bọn họ, sở mộ nhất kiếm hoa khai hư không đi vào, tiếp theo tức, liền xuất hiện ở quá sơ thần giới trước. Thần tộc cùng ma tộc vì vũ trụ dựng dục ra tầng thứ hai tái sinh mệnh, không thể khuyết thiếu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vũ trụ cân bằng. Một khi đã như vậy, ta liền lấy vũ trụ chi lực, đem các ngươi phong trấn. Bất quá ở phong trấn phía trước, thần tổ, ta nên trả lại ngươi nhất kiếm. Sở mộ thanh âm ở toàn bộ quá sơ thần giới nổi vang lên, sợ hãi toàn bộ thần tộc. Nhất kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào quá sơ thần giới chỗ sâu nhất, kim sắc đại điện trong vòng đang ở dưỡng thương thần tổ, không thể né tránh. Hét thảm một tiếng, thần tổ ngất, kia nhất kiếm trực tiếp làm hắn thương thế tăng lên gấp 10 lần không ngừng, một thân sinh mệnh lực thiếu rớt hơn phân nửa, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đủ khôi phục. Ngô lấy kiếm thần chi danh, phong trấn quá sơ thần giới 100 triệu năm. Nhất kiếm hạ, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang, dừng ở quá sơ thần giới ngay trung tâm, hóa thành một phen trăm vạn trượng cao cử kiếm, tản mát ra kiếm quang, khuyết tán đến toàn bộ quá sơ thần giới, đem chi phong trấn lên thẳng đến 100 triệu năm sau mới có thể giải phong. Phong trấn trong lúc quá sơ thần giới nổi hết thảy đều sẽ bị suy yếu, bị áp chế, bọn họ sinh mệnh trình tự cũng sẽ ngã xuống đến cùng nhân tộc giống nhau, lại vô ưu thế đáng nói. Này là sở mộ có khả năng đủ làm được lớn nhất trình độ, lại tăng lên một ít, liền sẽ dẫn phát toàn bộ vũ trụ tai nạn. Phong trấn xong quá sơ thần giới lúc sau, sở mộ lại đi tới thái thủy ma giới ở ngoài. Nhất kiếm đâm ra, đâm xuyên qua vũ trụ giống nhau, trực tiếp đem thái thủy ma giới chỗ sâu nhất ma tổ nhất kiếm xỏ xuyên qua, đồng dạng, xóa sạch hắn một nửa sinh mệnh lực, cũng làm hắn thương thế tăng lên gấp 10 lần không ngừng, yêu cầu tính dưỡng vô số tuế nguyệt mới có khả năng khôi phục. Ngô lấy kiếm thần chi danh, phong trấn thái thủy ma giới 100 triệu năm. Nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang bắn về phía thái thủy ma giới trung tâm chỗ, rơi xuống, hóa thành một đạo trăm vạn trượng cử kiếm trấn áp trụ toàn bộ thái thủy ma giới, lệnh đến thái thủy ma giới như quá sơ thần giới giống nhau, vô luận là khí vận vẫn là mặt khác các phương diện toàn bộ đều bị trấn áp trụ thẳng đến 100 triệu năm sau mới có thể đủ giải phong. này 100 triệu năm tương đương là sở mộ vì căn nguyên nguyên giới sở tranh đoạt 100 triệu năm, 100 triệu năm lúc sau bọn họ có không cùng quá sơ thần giới thái thủy ma giới đối kháng, đó chính là bọn họ sự tình, cùng sở mộ lại không có bất luận cái gì quan hệ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 3930 mang ngươi về nhà. Kiếm thần nguyên niên đại biểu cho một cái kỷ nguyên mới đã đến, bởi vì thần tộc ma tộc không chỉ có bị đánh lui còn tổn thất vô cùng thảm trọng, càng là bị kiếm thần phong trấn 100 triệu năm, tượng trưng cho căn nguyên nguyên giới các chủng tộc chân chính phát triển thời cơ đã đến. Trải qua vẫn luôn hiệp thương sau, sửa đổi niên hiệu. Xanh thắm biên giới chính thức thay tên vì thần kiếm biên giới, dùng để kỷ niệm kiếm thần sở mộ ra đời. Theo sau, khí vận hội tụ, thần kiếm biên giới bắt đầu bị cải tạo, bay nhanh tăng lên, nguyên bản đã tiếp cận trung đẳng biên giới, nhảy trở thành trung đẳng biên giới, lại không ngừng mở rộng, hướng cao đẳng biên giới thẳng tiến. Kiếm thần 10 năm, thần kiếm biên giới trở thành cao đẳng biên giới. Thần kiếm biên giới tăng lên, lệnh đến trong đó khí vận thiên địa nguyên khí từ từ cũng tùy theo tăng lên rất nhiều, thiên đạo càng thêm hoàn thiện, bên trong tu luyện giả cũng tùy theo đột phá giới hạn, sôi nổi đạt tới càng cao trình tự. Nguyên bản những cái đó vây ở ba bước đại đế cực hạn giả, sôi nổi đạt tới tiểu chúa tể cảnh trình tự. Kiếm thành bởi vì sở mộ tồn tại mà trở thành toàn bộ thần kiếm biên giới thánh địa, chỉ có tinh nhuệ nhất kiếm tu mới có tư cách vào nhập. Kiếm thành bên trong sở môn kiếm quán càng là thánh địa bên trong thánh địa, bởi vì đó là kiếm thần sở mộ đã từng sở khai sáng. Mỗi một ngày tổng hội có vô số kiếm tu từ biên giới các nơi tới rồi, thậm chí từ căn nguyên nguyên giới các biên giới tới rồi, vì chính là tham quan kiếm thành, triều bái sở môn kiếm quán, thậm chí hy vọng có thể bái nhập sở môn kiếm trong quán học tập kiếm pháp. Sở môn kiếm quán trong vòng, một đầu tóc trắng xóa, một thân áo bào trắng sở mộ, đang cùng trung niên nhân bộ dáng sở vương đạo ở uống rượu. Có lẽ là bởi vì huyết mạch ảnh hưởng, cũng có lẽ là bởi vì biên giới tấn chức ảnh hưởng, sở vương đạo tu vi đạt tới tiểu chúa tể cảnh nhập môn, ở thần kiếm biên giới giữa, cũng coi như là một tôn kiếm đạo cường giả. Một bên còn lại là sở vương đạo thê tử cùng một đôi nhi nữ bồi, đến nỗi đời sau còn không có, sở kinh thế trước mắt độc thân, sở không nguyệt cũng là độc thân. Bọn họ hai người tu vi toàn bộ đều đạt tới đại chúa tể cảnh nhập môn trình tự. Đặt ở toàn bộ căn nguyên nguyên giới giữa, đều là ở vào so đứng đầu cường giả, còn có thể vượt qua cấp bậc chiến đấu, thực lực phi phàm. Đặc biệt là bọn họ kiếm pháp được đến sở mộ chỉ điểm, càng là từ thiên cảnh sơ giai không ngừng tăng lên, đạt tới hiện giờ thiên cảnh cao giai trình tự. Kiếm thần 100 năm, thần kiếm biên giới rung động, lệnh tất cả mọi người khiếp sợ. Toàn bộ biên giới không ngừng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, đó là thuộc về vũ trụ căn nguyên lực lượng, rót vào thần kiếm biên giới trong vòng. Lệnh đến thần kiếm biên giới nhanh chóng mở rộng, bên trong càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dòng suối nhỏ biến thành sông dài, hồ nước biến thành biển rộng, đồi núi biến thành ngọn núi, núi cao hình thành núi non. Biến hóa ước chừng rằng co một tháng thời gian, thần kiếm biên giới nội mỗi người đều đã chịu ảnh hưởng, huyết mạch trở nên càng thêm ưu tú. Một thân tu vi cũng kịch liệt tăng lên. Rất nhiều vừa mới vừa đột phá đến tiểu chúa tể cảnh trình tự cường giả, tu vi lại lần nữa tiến bộ vượt bậc, ít nhất tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhiều thậm chí tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Như sở vương đạo cùng sở mộ là huyết mạch thân nhân, đã chịu ảnh hưởng nhất rõ ràng, nhưng lại bởi vì hắn bản thân thiên phú tương đối giống nhau, bởi vậy tu vi chỉ là bị tăng lên tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Không có thể đột phá đến đại chúa tể cảnh. Nhưng thật ra sở kinh thế cùng sở không nguyệt hai người tăng lên thập phần rõ ràng, trực tiếp từ đại chúa tể cảnh nhập môn tăng lên tới đại chúa tể cảnh đại thành trình tự, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Bất quá bọn họ yêu cầu nhất định thời gian đi thích ứng tân tăng lực lượng, mới có thể đủ đem chi nguyên vẹn phát huy ra tới. Liên tục một tháng, thần kiếm biên giới biến hóa đình chỉ, nghiễm nhiên thành toàn bộ căn nguyên nguyên giới giữa lớn nhất một cách biên giới. Ước chừng vượt qua cao đẳng biên giới gấp trăm lần, bị định nghĩa vì căn nguyên nguyên giới duy nhất chủ biên giới. Nhân tộc khí vận cũng bởi vậy ở bất chi bất giác giữa đã chịu ảnh hưởng, dần dần đàn sinh ra càng nhiều ưu tú huyết mạch, một chút siêu việt mặt khác đại tộc. Thần kiếm biên giới trong vòng, mặt khác tu luyện chi đạo dần dần biến mất, bị kiếm đạo sở thay thế được. Bởi vì ở thần kiếm biên giới trong vòng luyện kiếm sẽ càng thêm dễ dàng, một đám từ thần kiếm biên giới đi ra kiếm tu, sức chiến đấu thập phần kinh người, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước như vậy đơn giản. Hết thảy đều ở hướng tới càng tốt phương hướng biến hóa. Vương đạo kinh thế, không nguyệt, ta phải đi. Sở Môn kiếm quán trên không, Sở Mộ ngữ khí bình tĩnh nói. Đại bá, ngươi muốn đi đâu? Sở Kinh Thế thập phần luyến tiếc, ở chung 100 năm thời gian, đối Sở Mộ cái này đại bá, bọn họ càng thêm nhu mộ. Đi nên đi địa phương có lẽ, về sau sẽ không lại đã trở lại. Sở Mộ nói, bình đạm khẩu khí dưới, lại khó tránh khỏi có vài phần thương cảm. Tóc như cũ tái nhợt. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ ràng, thoạt nhìn sớm đã không phải năm đó năm ấy thiếu bộ dáng, mà là đi vào trung niên. Dù cho đạt tới thần cảnh trở thành toàn bộ hỗn độn vũ trụ duy nhất kiếm thần, nhưng hắn bản chất vẫn như cũ là một người. Hắn cùng bán thần chí tôn bất đồng, bán thần chí tôn sinh mệnh trình tự thay đổi, có thể cùng vũ trụ cùng thọ. Hắn sinh mệnh trình tự không có thay đổi, hắn là một người. Mất đi tu vi kiếm đạo đột phá đến thần cảnh, nhưng hắn thân hình lại giống như người thường giống nhau, sẽ sinh lão bệnh tử, chẳng qua thọ nguyên so với người bình thường càng dài lâu rất nhiều rất nhiều. Này cũng chính là sơ đại thái cổ kiếm tôn theo như lời, muốn trở thành sự thật thần. Không thể thành tựu bán thần chí tôn, bởi vì bán thần chí tôn là hợp nói trở thành hỗn độn vũ trụ một phần tử, chân thần còn lại là siêu thoát hỗn độn vũ trụ không chịu trói buộc đại giới, vô pháp vĩnh sinh bất tử. Mất đi cùng được đến chi gian, ai có thể nói được rõ ràng. Chỉ cần sống được thư thái liền hảo. Ta đi rồi. Sở Mộ cuối cùng nói một câu, rút kiếm. Nhất kiếm xé sách không trung, xé sách vũ trụ, một bước bước ra tiến vào kia vết sách trong vòng biến mất không thấy. Ca Sở Vương đạo lặng im. Đại bá, một đường đi hảo. Sở Kinh Thế cùng Sở Không Nguyệt đều biết, Sở Mộ vô pháp giống như bọn họ, vĩnh viễn sống sót, chung có một ngày sẽ bởi vì thọ nguyên đến mà chết già. Đây là một cái thâm thúy màu lam thế giới, thật lớn vô cùng. Thâm lam thế giới. Bởi vì Sở Mộ duyên cớ, thâm lam thế giới không chỉ có hoàn toàn khôi phục còn lại lần nữa tăng lên lên. Không trung vô thanh vô tức vỡ ra một đạo dấu vết, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Đúng là Sở Mộ. Đứng ở thâm lam thế giới tối cao không, Sở Mộ liếc mắt một cách đảo qua, hắn là thâm lam chi chủ trực tiếp liền đem thâm lam thế giới hết thảy đều nhìn thấu. Trải qua nhiều năm qua đi, Thật Kiếm Tông vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa, cũng phát triển lớn mạnh lên trở thành toàn bộ thâm lam thế giới bên trong đứng đầu thế lực, kỳ danh tự cũng khôi phục nguyên bản, vì chân thần Kiếm Tông. Danh xứng với thực. Chân thần Kiếm Tông Sở Mộ ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên có chút phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc là chân thần Kiếm Tông thành tựu chính mình. Vẫn là chính mình thành tựu chân thần Kiếm Tông. Bởi vì hắn có thể khẳng định chính mình là từ xưa đến nay duy nhất chân thần. Trước đó tuyệt đối không có, đây là hỗn độn vũ trụ nói cho hắn. Một khi đã như vậy, vì sao dĩ vãng Thật Kiếm Tông sẽ gọi là chân thần Kiếm Tông đâu? Còn nói là chân thần lưu lại, mà chính mình lại trùng hợp trở thành Thật Kiếm Tông tông chủ. Đem tóc triển lên, hiện giờ lại lần nữa khôi phục chân thần Kiếm Tông tên. Hết thảy thật giống như là một cách luân hồi. ai thành tựu ai, Sở Mộ tưởng không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ, không có cái kia tất yếu, có đôi khi, hồ đồ càng tốt. Cố nhân sớm đã mất đi toàn bộ thâm lam thế giới nổi, tìm không thấy chính mình quen thuộc người. Sở Mộ chỉ là dừng lại một đoạn thời gian, lại lần nữa rời đi. Lúc này đây, hắn đi trước cổ thần giới. Trước mắt là một mảnh sao trời. Linh Nhi, nơi này chính là ngươi ta lần đầu tương ngộ địa phương. Sở Mộ đứng ở sao trời bên trong, bàn tay đặt ở ngực, lầm bầm lầu bầu nói. Hắn có thể cảm giác được, Linh Nhi đang ở thức tỉnh, có lẽ lại quá không lâu là có thể tỉnh lại. Cổ thần giới giữa, hắn bằng hữu cũng không nhiều lắm. Sở Mộ cũng phát hiện một chút, nguyên lai cổ thần giới ở vào hỗn độn vũ trụ bên cạnh, giống như là ký sinh ở hỗn độn vũ trụ trên người giống nhau, là một cái loại nhỏ vũ trụ. Giống như mới sinh vũ trụ giống nhau chậm rãi trưởng thành. Làm kiếm thần, Sở Mộ tự nhiên cũng có thể điều động toàn bộ cổ thần giới lực lượng. Hắn thấy được Cổ Loạn Không, Luyện Hồng Vân cùng Dương Chiến Thiên ba người, cũng thấy được Tô Nguyệt Tịch đám người. Hiện giờ bọn họ đều đã trở thành đại đế cảnh ở cổ thần giới như vậy địa phương. Xem như đứng đầu cường giả. Cùng Cổ Loạn Không ba người uống rượu luận kiếm, thẳng đến bọn họ ba cái uống say sau, Sở Mộ lặng yên rời đi, hắn tìm được rồi đã từng đệ tử Sở Loạn. Sở Sằng Bậy đến cổ thần giới nhiều năm, tu vi đạt tới tuyệt thế cảnh trình tự, đang bị người đuổi giết, tiếp theo tức trước mắt địch nhân toàn bộ biến mất không thấy, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, xa lạ bên trong lại có một loại quen thuộc cảm giác. Cùng Sở Loạn ở chung 10 năm, dạy dỗ hắn kiếm đạo lúc sau, Sở Mộ lại rời đi. Kia, cũng là hắn khởi điểm cổ kiếm đại lục. Nhiều năm qua đi, cổ kiếm đại lục không có bao lớn biến hóa. Liếc mắt một cái, Sở Mộ liền đem cổ kiếm đại lục xem tan. Hắn thấy được Tiêu Thiên Phong phần mộ. Đúng vậy, Tiêu Thiên Phong thọ nguyên cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Xuất hiện ở Tiêu Thiên Phong trước mộ, Sở Mộ ngồi trên chiếu, ý niệm vừa động, xa ở vạn dặm ở ngoài một tòa thành thị nổi một gian tiểu tửu quán, tiểu nhị càng bưng một vò rượu phải cho khách nhân đưa qua đi, kia rượu đưa đến khách nhân trong tay hết sức, lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Tiêu sư huynh, lại này một hồi, đã là thiên nhân vĩnh biệt. Sở Mộ mở ra cái bình, chính mình uống một ngụm. Lại đảo một ít ở trước mộ, sư huynh để tổng uống thẳng đến rượu không còn. Tiêu sư huynh, đây là ta cuối cùng một lần tới xem ngươi. Sở Mộ nói xong thân hình lại lần nữa biến mất không thấy. Có lẽ, hắn có thể điều động thế giới này lực lượng đi điều tra Tiêu Thiên Phong linh hồn hay không chuyển thế, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy, bởi vì này một đời là này một đời, chuyển thế còn lại là mặt khác một đời. Không chút nào tương quan. Tiếp theo tức, Sở Mộ thân ảnh xuất hiện ở một tòa mộ trong vòng, nơi này có rất nhiều phần mộ. Sở Đương Hùng chi mộ. Sở Hành Vân chi mộ. Lý Vân Lan chi mộ. Sở Thiên chi mộ. Gia Gia cha, nương đại ca. Ta đã trở về. Sở Mộ thực bình tĩnh, hắn đã nhìn thấu sinh lão bệnh tử. Liền chính hắn cũng không khỏi đi lên này một cái con đường, này đây có thể thản nhiên. Gia Gia cha mẹ cùng đại ca trung quy thiên phú sống nhau, lại tu luyện cũng bất quá là sống lâu mấy trăm năm mà thôi, mà nay khoảng cách hắn rời đi đã qua đi mấy ngàn năm. Toàn bộ Sở gia sớm đã là cổ kiếm đại lục thượng cao cấp nhất thế gia, nhưng thì tính sao cùng hiện giờ Sở Mộ tái vô quan hệ. Quỳ xuống. Lễ bái. Ngồi ở trước mộ, Sở Mộ lo chính mình nói chuyện, nói rất nhiều, cuối cùng liền chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Gia Gia cha, nương đại ca, ta là tới từ biệt. Đứng dậy, Sở Mộ lặng im một lát, nặng nề thở dài, thân hình vừa chuyển, biến mất không thấy. Cổ kiếm đại lục trời cao chỗ, một đạo màu trắng thân ảnh sừng sững. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở ngực, cảm thụ này nhảy lên, cảm thụ này ấm áp. Linh Nhi, ta mang ngươi đi một cách khác thế giới, nơi đó mới là ta lúc ban đầu khởi điểm. Nhẹ nhàng một tiếng thấu tan ôn nhu, trái tim thật mạnh nhảy dựng, đó là Tuyết Ngân Linh đáp lại. Sở Mộ mặt mang mỉm cười, nhất kiếm hoa khai thiên không, vết sách hiện ra, mặt khác một mặt, một viên màu thủy lam tinh cầu chính chậm rãi chuyển động. Một bước bước ra, Sở Mộ bước chân kiên định, cứ việc, đó là một cái khác vũ trụ, cứ việc, tới rồi nơi đó, hắn lực lượng sẽ dần dần mất đi. Hắn thọ mệnh cũng sẽ bị ngắn lại, nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Đó là kiếm thuật sư khởi nguyên. Có lẽ, hắn sẽ là các ngươi sở nhận thức người, có lẽ là các ngươi chứng kiến quá người, có lẽ liền ở các ngươi bên người, thậm chí chính là ngươi. Lời cuối sách. Đinh, đinh, đinh. Rào có tiết tấu gõ thanh ở trong không khí theo gió phiêu xa. Nơi này là mố một tòa thành thị vùng ngoại ô, ở vào chân núi, có rừng cây, có dòng suối, còn có một gian đại nhà gỗ ở ngoài tắc có một tòa đình, bên trong dựng nên lò luyện chính thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Một cái màu trắng tóc ngắn trung niên nhân chính vai trần, múa may trong tay thiết chùy, lặp lại đấm làm nghề ngồi kiềm hạ kiếm phôi kia, kiếm phôi mới từ lò luyện lấy ra toàn thân đỏ lên. Mỗi một chùy lực đạo gãi đúng chỗ ngứa, cánh tay nhấp nhô, có một loại độc đáo vận luật, cực phú mỹ cảm, phảng phất cùng trong rừng chi phong cùng khuê giữa dòng thủy đồng bộ. Lò hỏa kịch liệt, gió núi thổi đi, làm nhiệt ý tràn ngập ở bốn phía. Lặp lại đấm đánh hạ kẹp lên kiếm phôi bỏ vào một bên nước trong tàu, suy suy thanh âm. Sương khói lượn lờ, đãi kiếm phôi làm lạnh sau dơ lên cẩn thận nhìn chằm chằm, có thể nhìn đến kiếm phôi thượng có không ít gồ về lồi lõm. Sở Mộ, nên ăn cơm. Thanh thúy mà mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ nhà gỗ nội truyền đến. Hào. Đem kiếm phôi cùng thiết chùy buông, đầu bạc trung niên nhân xoay người, đó là một chương rất quen thuộc mặt. Kết thúc. Quyển sách này đến bây giờ, ước chừng qua 3 năm lại mấy tháng thời gian kết thúc. Trong lúc nhất thời, lòng có muôn vàn kết. Ta thực không tha, không bỏ được kết thúc, rồi lại không thể không kết thúc. Lục đạo cũng biết, hảo chút sư huyên để cũng không bỏ được, 3 năm nhiều, suy nghĩ một chút, liền có rất nhiều cảm khái. Một đường tương tùy, lục đạo cảm tạ có các ngươi. Ngày hôm qua thư tới gần kết thúc khi, ta tức phụ thực cảm khái nói 3 năm, hảo luyến tiếc. Nàng nói quyển sách này chứng kiến chúng ta chưa bao giờ hôn đến đã kết hôn, chứng kiến chúng ta từ nhỏ 2 khẩu đến 1 nhà 3 người, chứng kiến trong nhà tiểu gia hỏa từ chỉ có thể nằm đến có thể bò, lại đến bây giờ nha nha học ngữ cẳng chân vui vẻ khắp nơi chạy vội, cũng chứng kiến lục đạo từ một người ăn no cả nhà không đói bụng đến khởi động một gia đình. Luận một vốn một lời thư cảm tình, lục đạo sâu nhất. Nhưng thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, không có không rơi thái dương, đến cuối cùng, khó tránh khỏi muốn kết thúc. Nói lên quyển sách tới, lục đạo biết, phía trước có chút hố không có điền thượng, không phải lục đạo không đi điền, mà là thân bất do kỷ. Thư, viết viết, dần dần, giống như muốn thoát ly ta khống chế, như thoát cương con ngựa hoang một đường chạy như điên, hoặc là chạy vào lối rẽ. Làm lục đạo chỉ có thể bị kéo đi cho đến cuối cùng, cứ việc có điều vãn hồi, nhưng đã trở về không được. Hôm nay, viết viết, lục đạo suy nghĩ phân loạn, cả người đều ở hoảng hốt, liền hiện tại viết lời cuối sách cũng ở hoảng hốt, giống như uống say giống nhau, không biết nên như thế nào đi biểu đạt càng tốt. Viết lời cuối sách phía trước, lòng có muôn vàn ngôn ngữ. Nghĩ nhất định phải viết một cách đặc biệt lừa tình cho các ngươi vừa thấy, liền cảm động vô cùng, viết xuống sau đầu óc hoảng hốt lại trống rỗng. Bất quá ngẫm lại, một cái kết thúc cũng tượng trưng một cái bắt đầu. Không có gì hảo cảm thương. Tuy là lời lẽ tầm thường, nhưng lục đạo vẫn như cũ muốn chân thành cảm tạ chư vị sư huyên để cảm tạ các ngươi duy trì, cảm tạ các ngươi làm bạn, cảm tạ mỗi một vị cất chứa. Mỗi một vị đầu phiếu, mỗi một vị đặt mua, mỗi một vị đánh thưởng sư huynh đệ. Tuy nói kiếm đạo độc thần kết thúc, nhưng lục đạo có một cái ý tưởng, chờ thêm năm sau không như vậy hấp tấp, đến lúc đó, phỏng chừng sẽ chiều thời gian viết một viết Sở Mộ trở lại địa cầu lúc sau, có lẽ sẽ xin một cái công chúng hào phát ở bên trong, cũng có lẽ sẽ phát ở địa phương khác, đây là trước mắt một cái kế hoạch, đến lúc đó có không thực hiện còn không dám 100% bảo đảm. Hôm nay, kiếm đạo độc thần kết thúc, ngày mai, kiếm đạo thông thần thượng truyền. Hai quyển sách tên thực tiếp cận đều là viết kiếm, nhưng lẫn nhau chi gian cũng không có cái gì liên hệ, là hoàn toàn bất đồng hai cái chuyện xưa. Kiếm đạo thông thần, lục đạo cũng hy vọng chư vị sư huynh để tiếp tục duy trì